Bạn đang nghe truyện Đấu Phá Thương Khung Sát Hiệp, phiên Hắc Ám Nô Lệ bán đấu giá đại hội, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 7 đến 8. Hôm nay, các vị tề tụ nhất đường, nghĩ đến cũng là vì Tiêu Viêm tiên sinh kiều thê ái nữ, hồng nhan tri kỷ mà đến. Phía trước thành giao cái kia chút vật đấu giá, tuy rằng xem như không tệ, nhưng là cùng Tiêu Viêm tiên sinh bên người này hồng nhan so sánh với, lại cũng chỉ thường thôi, chính là một ít thêm đầu mà thôi. Kế tiếp phải ra khỏi tràng đấy, mới là này buổi đấu giá chân chính trọng đầu hí đâu. Hồn, tộc thiếu tộc trường thanh âm tuy rằng không lắm vang dội, nhưng là mọi người dưới đài bất luận chừng, tuy nhiên cũng có thể rõ ràng nghe được, nhất thời một đám thẳng người lên, lên tinh thần ra. Ánh mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm bàn đấu giá, Tiêu Viêm tiên sinh bên người hồng nhan đều là khó gặp thiên chi kiêu nữ, tuyệt đại giai nhân, từng cái đều cực kỳ bất phàm, toàn bộ đấu khí đại lục đều rất khó tìm ra bao nhiêu có thể so sánh các nàng nữ tử. Trong khoảng thời gian này, ta hồng tộc nhưng là tốn rất lớn tâm huyết tại trên người các nàng đâu, nếu gần chính là làm nhất phương đoạt được, một bình hưởng thụ, không khỏi có chút bạo thiết của trời, hẳn là làm nhiều người hơn cùng chung mới tốt. Cho nên, kế tiếp bán đấu giá, quy tắc sẽ có một chút thay đổi, này đó vật đấu giá quyền sở hữu vẫn như cũ từ ta hồng tộc nắm giữ, mà ra giá cao nhất nhất phương lấy được chính là những cô gái này tại trong vòng 5 năm sử dụng, tự chụp bán ngày, trong vòng 5 năm, lần này chủ có thể tùy ý hưởng thụ này đó cô gái xinh đẹp tử, đương nhiên, không thể ngoạn hỏng rồi, 5 năm kỳ mãn sau, tộc của ta đem thu hồi những cô gái này. Cũng lại lấy bán đấu giá hình thức quyết định các nàng vòng kế tiếp thuộc sở hữu. Đương nhiên, vì cam đoan công bằng, lần trước chủ khả thì không thể liên tục đấu giá. Hồng tộc thiếu tộc trường thanh âm của giống như mang theo một loại ma tính cám dỗ, làm không ít người kích động. Tùy tiện tưởng nghĩ cũng biết, có thể làm áp trục vật đấu giá, số lượng tất nhiên không quá nhiều. Ở đây không ít người ở trên đại lục tuy rằng có thể được cho uy chấn nhất phương. Nhưng là cùng này đứng đầu nhất thế lực lớn cùng đỉnh phong cường giả so sánh với nhưng vẫn là kém không ít. Một khi cạnh tranh, chỉ sợ căn bản không tranh hơn, chỉ có thể mắt thấy những bọn họ đó thấy thèm thật lâu mỹ nhân bị người khác bỏ vào trong túi, tùy ý hưởng dụng, chính mình chỉ có thể âm thầm chảy nước miếng ý dâm một phen mà thôi. Mà bây giờ có hồng tộc thiếu tộc trường hứa hẹn, bọn họ cũng có thể có cơ hội tham dự vào trong đó ra, tính là lần này không đùa, 5 năm. 10 năm sau còn có cơ hội đâu, ở đây như phong lôi cát, băng hà cốc đợi nhất lưu thế lực cùng với một ít tán nhân cao thủ hưng trí nhất thời ngẩng cao lên, suy nghĩ sau này trở về nên sớm làm chút chuẩn bị mới là, mà ở tràng cái kia chút còn chưa xuất thủ qua chân chính thế lực lớn, như thiên yêu hoàng tộc, thiên minh tông các loại, tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là lại cũng không có quá lớn phản ứng, ngũ năm đã không tính ngắn rồi. Cũng đủ bọn họ đem lần này mua nữ tử trao đổi dùng các loại đa dạng ngoạn nhi cái không biết bao nhiêu trở về, tuy rằng không thể nhất lao vĩnh vật, vĩnh cửu mua, hơi có chút đáng tiếc, nhưng là cũng không có cái gì trở ngại. Hơn nữa, đây là hồn tộc làm ra quyết định, tính là chịu thiệt, bọn họ cũng chỉ có thể đủ nắm lỗ mũi nhận, bằng không, Tiêu Viêm kết cục đang ở trước mắt, bọn họ cũng không muốn bước người này rập khuôn theo, bởi vậy, này đó thế lực lớn tộc trưởng. Tông chủ đợi cũng không có biểu lộ cái gì dị nghị, gặp người trong sân cũng không có cái gì dị nghị, hồn tộc thiếu tộc trường cười híp mắt gật gật đầu, xoay đầu lại, đối với Nhã Phi khẽ vuốt cằm, cười nói, qua như vậy lâu, Nhã Phi tiểu thư hẳn là đã nghỉ ngơi tốt đi à nha. Một bên nói xong, một bên vươn tay tay cách lụa mỏng đặt tại Nhã Phi mượt mà trên cặp mông nắng bóp, a, Nhã Phi đã tốt lắm, không có vấn đề, có thể rồi. Nhã Phi có chút không được tự nhiên dãy dụa nở nang thân thể, ngọc bích vậy đôi mắt đẹp hơi nước khí trời, môi đỏ mọng khẽ miếng môi, thở hào hển hồi đáp, ha ha, tốt, như vậy thỉnh Nhã Phi tiểu thư tiếp tục chủ trì a, phía dưới các vị nhưng là chờ thực nóng lòng đâu. Hồng tộc thiếu tộc trường tại Nhã Phi trên cặp mông bóp một cái, cười dâm đãng nói, Nhã Phi hai tay chống bàn đấu giá, chi đứng người dậy, bị hồng tộc thiếu tộc trường vuốt ve phong đồn hơi hơi nhếch lên. Kiên đỉnh bộ ngực đầy đặn bởi vì thở dốc không ngừng cao thấp phập phồng, xuyên thấu qua trên người nàng kia cơ hồ hoàn toàn trong suốt lụa mỏng, bị người ở dưới đài thấy rõ ràng. Nhất thời âm thầm có vô số nhân nuốt nước miếng, đối với kia tuyết trắng đầy đặn ba đào mãnh liệt hung hăng nhìn vài lần, hận không thể lấy tay đo đạc một chút đây đối với bảo bối nhỏ, tự tay thử một lần xúc cảm như thế nào. Kế tiếp phải ra khỏi tràng đấy, chính là lần đấu giá này trong hội giá trị nhất kinh người một ít vật đấu giá. Các nàng không phải từ viễn cổ truyền thừa xuống huyết mạch, ngay cả có lấy cực kỳ đặc thù thể chất. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, các nàng đều cùng Tiêu Viêm tiên sinh có cực kỳ quan hệ đặc thù, là Tiêu Viêm tiên sinh kiều thê, ái nữ cùng thân cận nhất hồng nhan tri kỷ đâu. Đi ngang qua hồng tộc mấy tháng dạy dỗ về sau, này đó trân quý vật đấu giá đều đã trở thành cực phẩm nhất đồ chơi, có thể làm bất kỳ nam nhân nào điên cuồng đâu. Các vị không xa vạn dặm mà đến, nhưng là trăm vạn không thể bỏ qua. Kiều ngấy thanh âm của Theo Nhã Phi như lửa trong môi đỏ phun ra, trêu chọc lấy mọi người đã xuẩn xuẩn dục động ý niệm trong đầu. Chính là đơn giản nói mấy câu, khiến cho người ở dưới đài nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn dẫn bạo không khí trong sân. Bị như vậy nhiều tràn đầy dâm tục ý tứ hàm xúc lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm, Nhã Phi mặt cười đã hồng thấu, giống như lửa thiêu. Khó nói lên lời khuất nhục làm Nhã Phi muốn khóc trống một hồi, khả là thân thể của nàng lại giống như cực kỳ hưởng thụ. Tại loại này quái dị dưới sự kích thích cư nhiên sinh ra biến thái khát vọng, Nhã Phi chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng lên, mượt mà trên cặp mông, từng cổ một nhiệt lực theo bị hồn tộc thiếu tộc trường bàn tay to vuốt phẳng vuốt ve bộ vị không ngừng xuyên vào trong thân thể của nàng, khi hơi lộ ra thô ráp tay chưởng tại nhạy cảm trên cặp mông du tẩu, ngón tay còn bất chợt dọc theo trắng miệng rảnh mông xâm nhập vào mang theo giữa hai chân, mang đến chạm điện tê dại khoái cảm. Câu động lấy trong cơ thể nàng đã dần dần bốc cháy lên ngọn lửa, Nhã Phi gắt gao cũng ở chung với nhau giữa bắp đùi đã ướt được không còn biết trời trăng gì nữa, tuyết trắng đùi đẹp chậm rãi ma sát, muốn thoáng hóa giải một chút trong thân thể ham muốn chi lửa. Tuy rằng bị bàn đấu giá chống đỡ, nhìn không tới tình huống ở phía sau, nhưng là từ hồn tộc thiếu tộc trường lộ ở bên ngoài cánh tay của động tác, cùng Nhã Phi thân thể mềm mại giống như xà mỹ nữ vậy hơi vặn vẹo, cắn môi. Gương mặt kiều mị thượng cảm thấy thẹn, ủy khuất lại mang tình dục hơi thở mê người biểu tình, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra mặt sau kia làm người ta trào máu trường hợp. Một ít tương đối hào phóng người thậm chí hướng về phía Nhã Phi thổi lên huýt sáo, phát ra trận trận dâm tục tiếng cười, làm Nhã Phi xấu hổ đến mặt cười cơ hồ muốn vùi vào no đủ cao ngất bộ ngực sữa lý. Hồng tộc thiếu tộc trường không chút nào muốn ngăn cản ý của bọn họ, đang ở Nhã Phi trên mông đít sờ loạn tay không ngừng lại. Nắng bóp mềm mại trắng miệng, lực đàn hồi mười phần kiều đồn. Nhã Phi thở hào hển, hồng nhuận trên mặt đẹp có khuất nhục, vẻ giằng co, nhưng là rốt cuộc không dám vi phạm hồn tộc ý chí. Hai giọt thanh lệ xuống dưới, Nhã Phi mấp máy môi đỏ mọng, khóe miệng lại làm dấy lên một chút nụ cười quyến rũ, tê dại kiều ngấy tiếng nói mang theo khác thường mị hoặc nói. Kế tiếp, thỉnh mọi người cùng nhau đánh giá một chút của chúng ta kiện thứ nhất áp trục vật đấu giá, mời xem. Đang lúc mọi người mở to hai mắt nhìn chăm chú dưới, trên đài đấu giá một trận động tĩnh, từ phía dưới dâng lên một cái trượng khoan trưởng bình đài, mặt trên đứng là một cái áo trắng tiểu cô nương. Tiểu cô nương tuổi tựa hồ bất quá hơn 10 tuổi, một đầu tím nhạt tóc dài, gò má của nàng phấn điêu ngọc trắc vậy cực kỳ đáng yêu, tuy rằng tuổi còn nhỏ quá, cũng đã sơ hiển tuyệt sắc phương hoa, hơn nữa dáng người đã có chút có liêu rồi. Một cặp phình ngực nhỏ mà ngay cả rộng thùng thình quần áo cũng hoàn toàn không che giấu được. Đối mặt với nhiều như vậy nóng hừng hực tầm mắt nhìn chăm chú, tiểu cô nương khuôn mặt đỏ lên, hàm răng cắn phấn nhuận môi, màu tím con ngươi trong nháy mắt đấy, tự hồ có chút thẹn thùng. Bất quá ngoài ý liệu là, tiểu cô nương cũng không có luống cuống, ngược lại hai tay chống nạnh, đỉnh liễu đỉnh đã rất có môn quy ngực nhỏ, Thúy Xanh Xanh nói, xem cái gì xem. Lại như vậy sắc mị mị xem này bổn tiểu thư, cẩn thận ta tấu các ngươi, nói xong, còn nắm chặt quả đấm nhỏ dơ dơ, một bộ ta rất tức giận, đừng đến chọc ta điêu ngoa bộ dáng, mặc dù nhỏ cô gái cố gắng làm ra một bộ hung mãnh bộ dáng, nhưng là hợp với nay như vậy đáng yêu tiểu bộ dáng, sẽ chỉ làm nhân cảm thấy đây là một ngạo kiều tiểu lô ri đang làm nũng, có loại buồn cười hỉ cảm giác, đây là... Tại đây dâm mỹ không khí 10 phần đấu giá hội trung đột nhiên xuất hiện một cái như vậy thanh thuần đáng yêu tiểu lô ri, có vẻ cực kỳ quái dị. Này áo trắng tiểu cô nương tuy rằng tuổi còn nhỏ một chút, nhưng là kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đã là cái 10 phần mỹ nhân bại hoại rồi, chờ thêm chút năm sau khi lớn lên tuyệt đối là một cái hại nước hại dân tuyệt sắc vưu vật, hơn nữa chỉ cần hiện tại bộ dáng này, đã thực là hấp dẫn người. Lần này tới tham gia đấu giá hội người có thể nói là ngư long hỗn tạp, cái dân cư vị cũng là cao thấp không đều, trước mặt mọi người đủ thiên hảo tiểu cô nương cái loại này, nhìn thấy như vậy một cái cực phẩm lô ri, hoàng như vậy có tính cách, kia hòa lẫn e lệ thanh thuần cùng tiểu ngạo kiều đối với bọn họ mà nói giống như là tối liệt xuân dược, mỗi một người đều tại mảnh nuốt nước miếng, hận không thể lập tức đem cô bé này đoạt lấy đến ôm vào trong ngực bừa bãi kinh bạc, giả mang xé mở y phục của nàng. Thô bạo tiến vào nàng ngây ngô non nớt thân thể, tại nàng khóc trong tiếng kêu dùng sức được xâm phạm nàng, muốn thượng một lần lại một lần, tính là nàng thở gấp cầu xin tha thứ cũng không buông tha. Vừa nghĩ tới kia làm người nhiệt huyết sôi trào cảnh tượng, mấy người này hạ thân thật cao cố lấy, cơ hồ phải đũng quần đều nứt vỡ đi, nuốt nước miếng nhìn chằm chằm cô bé này một trận ngoan xem, hận không thể đem nàng nuốt vào, nghĩ đến nếu không phải là có hồn điện kinh sợ. Chỉ sợ bọn họ đều có đương trường cướp người trùng động, đối này thanh thuần đáng yêu tới cực điểm tiểu cô nương thân phận, mọi người nhất thời bắt đầu nghị luận suy đoán lên, có thiếu kiên nhẫn người đã mở miệng đặt câu hỏi, nghe nói kia Tiêu Viêm có một nữ nhi, tính tính toán toán tuổi cũng không sai biệt lắm là như vậy đại, cô bé này nên không phải là a. Thật sự yêu, Tiêu Viêm nữ nhi, không nghĩ tới như vậy xinh đẹp, cũng không nhất định đâu. Dưới đài nghị luận ầm ĩ. Hồn tộc thiếu tộc trường cười híp mắt nhìn một màn này, cũng không có phát biểu cái gì ý kiến. Nhã Phi mấp máy môi đỏ mọng, ngấy thanh nói, thật đáng tiếc, lúc này đây, chư vị nhưng là đã đoán sai đâu. Trước mắt vị này, khả cũng không phải Tiêu Viêm tiên sinh nữ nhi. Không phải Tiêu Viêm nữ nhi, chẳng lẽ còn có thể là lão bà của hắn hay sao, kiệt kiệt, hay là kia Tiêu Viêm có loại này ham mê hay sao, hắc, ngươi cho là ai cũng giống ngươi lão bất tử kia giống nhau. Không thích đầy đặn thành thục nữ nhân, chuyên môn thích tìm một ít tiểu cô nương xuống tay yêu, ngươi nói cái gì? Trong phòng đấu giá họ hét loạn cào cào, có tiếng chất vấn, cũng có không một lời hợp tiếng cãi vã. Tuy rằng hỗn loạn, nhưng là tại hồn tộc địa phương rốt cuộc cũng không dám lung tung dương oai. Nhã Phi tiểu thư, ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu rồi, tiểu cô nương này rốt cuộc là kia Tiêu Viêm tiểu tử trong nữ nhân vị nào đâu này? Đúng vậy, nói mau a. Cũng là ngươi bị thiếu tộc Trương đại nhân mò rất thư thái, thân mình mềm không còn khí lực nói chuyện đâu này. Các loại thô tục ngôn ngữ hạ lưu điên cuồng công kích xuống, Nhã Phi xấu hổ đến mặt cười đỏ bừng, nàng cắn trơn bóng môi đỏ mọng, e thẹn nói, chư vị nói đùa, Nhã Phi, cái này nói cho mọi người đáp án. Nàng, vị này tiểu cô nương thân phận, nhưng là thực không bình thường đâu, tên của nàng tên là Tử Nghiên, chính là Thái Hư Cổ Long bộ tộc đương nhiệm Long Hoàng. Vị này Tử Nghiên tiểu thư có thể nói là Tiêu Viêm tiên sinh một vị hồng nhan tri kỷ, quan hệ cực kỳ thân mật đâu. Cái gì, Thái Hư Cổ Long bộ tộc Long Hoàng, trong truyền thuyết ma thú chí tôn. Nói đùa sao? Mặc dù biết Nhã Phi cũng sẽ không nói dối, nhưng là hiển nhiên người trong sân hoàng là rất khó tin tưởng. Thái Hư Cổ Long tuy rằng thần bí, nhưng là làm ma thú bên trong chí tôn, từ viễn cổ truyền thừa xuống huyết mạch. Cho người ấn tượng không chỗ nào không phải là cao quý, cường đại, uy vũ, khí phách lưu, huống chi là này bộ tộc hoàng giả, tính là không phải một cái uy mãnh hùng bá, tư thế oai hùng bộc phát cái thế hoàng giả, cũng nên là anh khí bừng bừng, không thua kém bực mày râu nữ trung hào kiệt mới là, mà trên đài vị này, bất quá là một cái thanh thuần đáng yêu tiểu cô nương mà thôi, kia liên tục ngượng ngùng bộ dáng khả ái, làm sao xem đều không giống như là trong truyền thuyết Long Hoàng. Muốn nói là Long Hoàng tiểu nữ nhi vẫn còn nói được đi qua, tràn diện như vậy hiển nhiên làm Tử Nghiên rất là không hài lòng, một bức bộ dáng tức giận, xem ra thậm chí đều muốn vén lên ống tay áo chém ra quả đấm nhỏ đến giáo huấn một chút những ánh mắt này không tốt lắm người. Chính là tại hồn tộc thiếu tộc trường nhìn sang, một bàn tay kết liễu một cái kỳ quái dấu tay sau, nhất thời thân thể cứng đờ, lại cũng vô pháp nhúc nhích, cũng không thể nói chuyện rồi, chỉ có thể nhìn này hò hét loạn cào cào trường hợp. Các vị không cần hoài nghi Nhã Phi lời mà nói, vị này Tử Nghiên tiểu thư xác thực Thái Hư Cổ Long bộ tộc Long Hoàng, như giả bao hoán bốn sao đấu thánh cường giả. Hơn nữa, nàng cũng không phải là bình thường Thái Hư Cổ Long, mà là trong truyền thuyết thần bí nhất Long Hoàng đâu. Long Hoàng bực này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật, ở giữa sân trừ bỏ số rất ít đại tộc đàn cùng siêu cấp thế lực, những người khác đều là vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá cái này cũng không là trọng yếu nhất địa phương, bọn họ chỉ cần biết rằng, trước mặt này kêu Tử Nghiên tiểu cô nương, thực đặc thù, rất lợi hại là được rồi. Vị này Tử Nghiên tiểu thư lấy như vậy hình thái xuất hiện, đương nhiên là có nguyên nhân đấy, đó là bởi vì Tử Nghiên tiểu thư thể chất đặc thù. Nơi này, trước hết để cho Nhã Phi bán cái nút. Nhã Phi ngừng lại một chút, nghiêng đầu lại, gặp Hồng tộc thiếu tộc trường đối với nàng gật gật đầu, thế này mới êm tai nói, kế tiếp, xin mọi người thưởng thức một điểm vật có ý tứ. Hồng tộc thiếu tộc trường lật tay lại lấy ra một khối bộ ảnh thạch, nhìn trong mắt mọi người sáng ngời, tiếp theo, không trung xuất hiện lần nữa một mảnh quần sáng, hình chiếu bước phát triển mới hình ảnh đến, A ân. Thật lớn. Dùng sức điểm A. A. Ồ ồ tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ dụ người ở bên trong, có một đầu mềm mại màu tím tóc dài nữ tử tại một đám lõa nam bao vây rồi, dãy dụa đầy đặn nóng bỏng trần trụi nữ thể. Có thể thấy nàng dạng chân ở một người hông của trên hán, mảnh khảnh eo thon chủ động dãy dụa, thân thể tự giác phập phồng, dùng nước đầm đìa mật huyệt phun ra nuốt vào lấy nam nhân côn thịt, rất tròn màu mỡ kiều đồng thỉnh thoảng bị làm được quật khởi người hung hăng chụp thượng hai bàn tay, lưu lại vài cái hồng hồng dấu bàn tay, nàng lại không chút nào đau đớn ý, ngược lại gọi càng thêm lớn tiếng cùng phóng đãng. Cô gái tóc tím hai tay của đều tự cầm lấy một cây ngâm đen to dài côn thịt. Mười ngón tề động khuấy động lấy, thỉnh thoảng ngậm vào trong cái miệng nhỏ hút một trận, một cặp trầm điện điện no đủ hai vú theo thân thể lên xuống không ngừng đung đưa, giống như hai chính đang nhảy nhót lấy to mọng thỏ ngọc rơi vào rồi dưới người nàng cùng bên trên trong tay người thô bạo nhu động, trên vú trái có một quỷ dị ấn ký, tự hồ như là hồn tộc dấu hiệu, giống như hình xăm bình thường khắc ở tuyết trắng trên nhũ nhục, này màu mỡ vú to nhỏ kinh người, mà ngay cả hai cái tay đều tự hồ có chút khó có thể nắm giữ. Trắng mịn tuyết trắng nhũ thịt run rẩy, sung huyết đứng thẳng trên đầu vú lại có màu trắng ngà sữa phân bố đi ra, theo chính đùa bẩn hào nhũ của nàng nam nhân dùng sức vuốt ve không ngừng chảy ra, chảy mấy người đầy tay đều là. Cô gái tóc tím nhiệt liệt nghênh hợp mấy người đối thân thể nàng đùa bẩn, lay động vặn vẹo thiết trí có khó nói lên lời mị hoặc cùng cuồng dã. Nàng tự hồ bị địch thực thích, kia trương có thể nói hoàng mỹ khuôn mặt hồng nhuận vô cùng. Thần bí mà yêu mị tử kim sắc con ngươi mị được dường như muốn chảy nước nhi ra, phóng xạ ra vô cùng diễm quan cùng mị thái, hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nhắn theo lửa nóng bú liếm khoảng cách phun ra tiếng trên rỉ cuồng dã mà cám dỗ, làm người ta huyết mạch sôi sục. Rất nhanh, bị cô gái tóc tím cưỡi cái kia nhân liền nhịn không được rồi, trên mặt biểu tình cơ hồ là sản đến có điểm dữ tợn rồi, thở hổn hển cầm lấy viên kia nhuận mảnh khảnh eo nhỏ, phần eo dùng sức hướng lên trên đỉnh vài cái. Ngao kêu gào lấy liền như vậy tại trong miệng hang nhỏ bé của nàng nội bắn, hơi lộ ra mềm nhũng côn thịt theo nước tràn ra trong khe lồn bị ép ra ngoài, tiếp theo hắn lập tức đã bị đẩy đi ra, một người khác không kịp chờ đợi đem kia cô gái tóc tím từ phía sau đẩy ngã, ôm linh eo của nàng, đem màu mỡ cặp mông dơ lên, phốc tư một tiếng từ phía sau cắm vào cô gái tóc tím lỗ lồn, nhờ vào trước dâm dịch cùng tinh dịch quất đưa, thắt lưng nhảy qua không ngừng đánh vào mượt mà kiều đồn. Phát ra vang dội ba ba thanh. Cô gái tóc tím thở hào hển, phát ra tiếng rên rỉ dụ người, một bên thưởng thức khác côn thịt hương vị, một bên lắc lắc eo thon nhỏ, kiều đồn không ngừng về phía sau dãy dụa, tự hồ muốn cho hắn sáp càng thêm sâu một điểm. Này mới mẻ nóng bỏng biểu diễn nhìn người trong sân dục hỏa sôi trào, một đám đũng quần đều cổ. Này màu tím tóc dài nữ tử chẳng những tư sắc tuyệt lệ, dáng người đủ cay, ngoạn nhi đứng lên cũng rất là thoải mái. Có loại giả tính nang thuần độc đáo phong tình, hơn nữa người ở chỗ này thực dễ dàng liền nhìn ra được người này cô gái tóc tím ngũ quan hình dáng rõ ràng cùng kia một bộ lô ri bộ dáng Tử Nghiên rất là tương tự, không, phải nói cơ hồ giống nhau như đúc, chính là thành thục rất nhiều mà thôi. Này cô gái tóc tím nghiễm nhiên chính là kia thanh thuần lô ri long hoàng Tử Nghiên sau khi lớn lên bộ dáng, nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tay nhỏ bé ôm ngực, rõ ràng cực kỳ thẹn thùng. Lại ngạo kiều tựa đầu ngưỡng được thật cao tiểu Tử Nghiên, lại đối lập hình chiếu trung cực kỳ thoải mái tóc tím đại mỹ nữ, không ít người vẽ mặt mộng ép, chẳng lẽ đây mới là này Long Hoàng Tử Nghiên chân diện mục, kia tại sao nàng hiện tại sẽ là như vậy một bộ tiểu cô nương bộ dáng, mọi người bách tư bất đắc kỳ giải, nhưng là này ti không ảnh hưởng chút nào bọn họ quan khán bộ ảnh thạch hình ảnh, dù sao tốt như vậy này nọ nhưng là khó gặp đấy, không tha bỏ qua, hình ảnh tiếp tục chiếu phim. Không lâu sau, bị kia hư hư thực thực Tử Nghiên cô gái tóc tím lấy tay triệt động hưởng thụ bú liếm hai người cũng trước sau nộp hàng, đem bạch trọc chất lỏng sền sệt phun tại Tử Nghiên trong cái miệng nhỏ nhắn, sau đó bị nàng vẽ mặt thỏa mãn nuốt xuống. Kế tiếp đến phiên hai người đỉnh cứng rắn côn thịt bị Tử Nghi Ngọc tay cầm, đang muốn lại ngậm vào miệng lúc, lại bị ngăn lại. Tại Tử Nghiên có chút mê mang trong ánh mắt, hai người thô ráp bàn tay to cầm lấy trắng nõn trơn mềm tay nhỏ bé, nắm dương vật của mình tại nàng to lớn trắng nõn trên vú mềm trạc động, đem đỉnh quy đầu bộ phận bí dịch nhờn vẽ loạn khắp nơi đều là. Tiếp theo tay kia thì cầm lấy Tử Nghiên chiến nguy nguy to lớn hào nhũ, đem không được nhúc nhích côn thịt đỉnh tại đỏ bừng đầu vú lên, dính không ngừng phân bố ra sữa, liền như vậy đối với trên đầu vú lỗ nhỏ chậm rãi cắm vào. Trên đầu vú nhìn như thật nhỏ lỗ thủng bị chậm rãi tạo ra, hai người côn thịt liền như vậy theo kia dùng để có vú lỗ nhỏ trung cắm vào, sau cùng cơ hồ có hơn phân nửa đều cắm vào tuyết trắng trong nhũ nhục. Tiếp theo, hai người liền như vậy nhờ vào tuyết trắng sữa tươi trơn, tại Tử Nghiên bộ ngực sữa trung rút ra đút vào lên, côn thịt theo đỏ bừng đầu vú lý không ngừng mà rất đưa, giống như đêm này to lớn kiên đỉnh ngực đẹp trở thành tính khí bình thường đùa bỡn. Như vậy to tên mạnh mẽ chen vào như thế thật nhỏ trong lỗ thủng, này tại người bình thường xem ra cơ hồ là khó có thể tưởng tượng tra tấn, mà Tử Nghiên lại không chút nào lộ ra cái gì vẻ mặt thống khổ, ngược lại gọi lớn tiếng hơn, thân thể của nàng phóng đãng dãy dụa, hai tay dựa vào tại bộ ngực của mình thượng một trận vò loạn, không biết là tại xoa bộ ngực của mình là sát vào bên trong côn thịt, tiếu mặt tràn đầy xuân ý ửng đỏ, dục tiên dục tử, giống như nơi này là nàng dê điểm. Bị hai người như vậy xâm phạm để cho nàng cực kỳ hưởng thụ, đối Tử Nghiên bộ ngực xâm phạm kéo dài thời gian cũng không phải rất dài, bởi vì hai người rất nhanh liền không kiên trì nổi, thật sâu cắm vào Tử Nghiên bộ ngực côn thịt lay động, đem nóng một chút bạch trọc tinh dịch rót vào no đủ phồng lên bạo nhũ ở bên trong, tiếp theo rút ra nhắm ngay kia tuyết trắng xinh đẹp gương mặt của, đem còn dư lại tinh dịch phun tại Tử Nghiên gương mặt của thượng cùng trên ngực, Tử Nghiên lộ ra một chút câu hồn đoạt phách nụ cười quyến rũ. Tay nhỏ bé cầm lấy vừa mới phóng ra qua côn thịt, dắt lấy đến ngậm vào miệng, cái miệng nhỏ nhắn phình dùng sức hút, ép lấy cuối cùng tinh hoa, bị cưỡng chế rót vào đại lượng tinh dịch bộ ngực tựa hồ trở nên càng thêm bảo mãn, tại hai người dùng sức vuốt ve xuống, bạch trọc tinh dịch hòa lẫn sữa tươi theo hồng nhuận đầu vú trung bị ép ra ngoài, Lưu Tử Nghiên đầy người đều là, bộ ảnh thạch hình chiếu đến vậy hơi ngừng, làm mọi người không khỏi tiếc nuối thở dài, tựa hồ còn chưa đã ngứa. Hồng tộc thiếu tộc trường thu hồi bộ ảnh thạch, cười nói, không biết chư vị đối mới vừa biểu diễn có hài lòng hay không đâu này, cô nàng này thật sự là đủ cay a, thật sự là thật lợi hại. Hai cô gái này thật sự là cùng một người yêu, đây là làm sao làm được đâu này, dưới đài họ hét loạn cào cào một chút đặt câu hỏi, hồng tộc thiếu tộc trường lại không chút nào không nhịn được ý tứ, mở miệng giải thích, tin tưởng chư vị đều đã nhìn ra, vừa rồi hình chiếu trung cô gái kia. Đúng là Tử Nghiên tiểu thư. Này đương nhiên là có nguyên nhân đấy. Năm mới, Tử Nghiên tiểu thư tại tuổi nhỏ thời điểm trong lúc vô ý ăn một gốc cây hóa hình thảo. Thái hư cổ long tuy rằng rất giỏi, nhưng khi Tử Nghiên tiểu thư cũng bất quá là tứ giai bộ dạng, bởi vì hóa hình thảo cường đại hiệu quả, lúc ấy liền trực tiếp hóa thành hình người, thậm chí không có cách nào biến trở về bộ dáng lúc trước. Cũng ngay tại lúc này mọi người thấy bộ dáng này rồi, hồn. Tộc thiếu tộc trường vuốt ve Tử Nghiên trơn mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếp tục nói, có lẽ là bởi vì ăn hóa hình thảo thời điểm quá nhỏ, hoặc là khác chúng ta không biết nguyên nhân, mặc dù sau lại Tử Nghiên tiểu thư trưởng thành, cũng chính là tu luyện tới thất giai thời điểm cũng vẫn là như vậy một bộ dáng khả ái, thẳng đến nàng tiến hóa thành Long Hoàng, hơn nữa đột phá đến bát giai sau, mới rốt cục giải trừ hóa hình thảo hạn chế, có thể biến trở về nàng chân chính bộ dáng. Cũng chính là vừa rồi chư vị thấy hình chiếu bên trong bộ dáng, bất quá này phúc tiểu cô nương bộ dạng cũng vẫn như cũ bị cất giữ, một khi Tử Nghiên tiểu thư bởi vì ngoài ý muốn lâm vào cực kỳ suy yếu trạng thái, sẽ một lần nữa biến trở về đến đâu. Bực này kỳ văn nghe được mọi người tại đây tất tắc kêu kỳ lạ, tại dưới nghị luận ầm ĩ. Bất quá, tại đem Tử Nghiên tiểu thư mời đến ta hồng tộc làm khách trong lúc, tộc của ta tại cẩn thận nghiên cứu Tử Nghiên thân thể của tiểu thư sau. Rốt cục thì tìm được rồi phương pháp, có thể làm cho nàng khống chế thân thể của chính mình tại hai loại hình thái trong lúc đó tự do biến hóa. Hồng tộc thiếu tộc trường một bên nói xong, bàn tay đã hạnh kiểm xấu trượt đến Tử Nghiên trước ngực, cách quần áo xoa nắng hai luồng đã rất có môn quy ngực nhỏ, Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến đỏ bừng, đồng thời cũng tức giận, một đôi tay nhỏ bé đè xuống hồng tộc thiếu tộc trường tại ngực nàng quấy phá tay làm bộ muốn đẩy ra. Tự hồ lừa mình dối người muốn ngăn cản động tác của hắn, nói nhiều như vậy, là mắt thấy mới là thật. là thỉnh Tử Nghiên tiểu thư hướng các vị phơi bày một ít nàng chân chính bộ dáng a. Hồng tộc thiếu tộc trường nói xong, Tử Nghiên thân thể rung lên, tiếp theo quanh thân tràn ngập khởi một cổ nồng nặc kỳ dị hào quang màu tím, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, kia kiều tiểu khả ái tiểu cô nương thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên thon dài cao gầy, tóc dài màu tím cũng là nhanh chóng thành dài, thẳng đến rủ xuống đến ngạo nghễ ưỡn lên kiều đồn. Trước sau bất quá chỉ khoảng nửa khắc, Tử Nghiên trực tiếp là theo một cái tiểu lô ri biến hóa thành một cái tư thế hiên ngang, tràn đầy mị lực kỳ dị thành thục đại mỹ nhân, vóc người cao gầy, eo thon chi, no đủ thạc đại bạo nhũ, ngang tới mông eo chỗ màu tím tóc dài, mới vừa rồi hoàng hơi lộ ra ngây ngô khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp là biến thành một tấm khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mặt cười, lãnh ngạo trung ẩn hàm vô cùng tôn quý, giống như một vị trí cao vô thượng nữ hoàng, biến thành tử kim sắc con ngươi thần bí mà yêu mị, tại đây đối tím bầm hai tròng mắt nhìn soi mói, giống như liền thiên địa đều là lâm vào khuất phục. Chính là Tử Nghiên thân thể tuy rằng trở nên cao gầy thành thục, nhưng là nàng y phục trên người lại không thể cùng theo một lúc thành lớn, tại mới vừa biến thân trung đã bị chống đỡ nứt ra rồi từng đạo thật dài khe hở, xuyên thấu qua này đó khe hở có thể thấy rõ ràng phía dưới hạo như loại bạch ngọc da thịt, nhất là ngực, nơi đó vải dệt trực tiếp là bị một cặp trầm điện điện bạo nhũ chống đỡ đến cơ hồ xé thành hai nửa, đem kia phản tiểu như dưa hấu bạo nhũ có đại, bán đều là lộ ở tại bên ngoài. Loại này giống như lộ phi lộ, như ẩn như hiện cám dỗ, phối hợp Tử Nghiên bản thân kia cường thế cao quý, lại giả tính mười phần dung mạo dáng người, càng làm cho nhân có loại muốn nhào tới đem trên người nàng này tàn phá vải dệt xé toan xúc động, giống như nghe được lòng của mọi người thanh âm, hồn tộc thiếu tộc trường hai tay xé ra, trực tiếp là đem Tử Nghiên trên người đã cực kỳ tàn phá, ít có thể che thể quần áo hoàn toàn biến thành một đống vải vụn, lộ ra phía dưới trần như nhộng hoàng mỹ nữ thể. Cơ hồ không có tì vết nào trắng nõn da thịt như là xuất một tầng bơ bình thường trơn bóng mê người, có lồi có lõm đường cong vô cùng động lòng người, nhất là trước ngực kia một cặp rất tròn kiên đỉnh, đầy đặn thạc đại bạo nhũ, tự hồ hoàn toàn không chịu sức hút của trái đất tác dụng, cho dù không có bất kỳ quần áo duy trì, cũng vẫn như cũ kiên đỉnh vô cùng, không chút nào rũ xuống dấu hiệu, trắng nõn tô thịt cắt gao nhét chung một chỗ, trung gian tuyết trắng khe ngực lại sâu không thấy đáy. Làm người ta không kìm hãm được ý dâm nếu dùng này một cặp bạo nhũ mang theo dương vật của mình dùng để nhũ dao, nên là như thế nào mất hồn tư vị. Bị lột tất cả che lấp, Tử Nghiên trên vú trái kia một cái tượng trưng cho hồn tộc ấn ký cũng rõ ràng triển lộ ra. Rất tròn to lớn quả cầu thịt đỉnh, đỏ tươi đầu vú nhìn qua vô cùng ngon miệng, xem qua vừa rồi hình chiếu người cũng biết này nhìn như kiều tiểu bộ vị cư nhiên có thể cất chứa nam nhân lớn côn thịt cắm vào. Điều này thật sự là nhất chuyện bất khả tư nghị tình. Chỉ sợ đây cũng là cùng hồn điện thủ đoạn có quan hệ a. Hoắc, đây đối với cái vú ghê gớm thật a, thật muốn thử một lần cái gì mùi vị a. Tốt có liêu a. Dùng đây đối với nhi bảo bối đến giáp dương vật không phải thích bạo. Hồn tộc thiếu tộc trường cười híp mắt nghe mọi người nghị luận, hai tay từ phía sau hoàn quá Tử Nghiên thân thể. Tại Tử Nghiên kiều trong tiếng hô đặt tại này một cặp kiều rất bạo nhũ thượng dùng sức sờ, nhất thời mười ngón tay đều thật sâu rơi vào tuyết trắng trong nhũ nhục, tùy ý bắt vài thanh sau, hai ngón tay nắm bắt thiếu nữ dần dần sung huyết đứng thẳng đầu vú bắt đầu xe xe lên, ân a. Không cần bóp nơi đó. A. Nhẹ một chút. Không cần, Tử Nghiên thở gấp phát ra tiếng rên rỉ dụ người, đầy đặn bốc lửa trần trụi nữ thể bất an dãy dụa. Một đôi ngọc thủ cầm lấy hồn tộc thiếu tộc trường tay, phí công muốn đem chi ngăn, thon dài đùi ngọc gắt gao kẹp vào nhau không được ma sát, không nên lộn xộn nga, Tử Nghiên tiểu thư. Hồn tộc thiếu tộc trường quỷ dị cười, tiếp tục đùa bẩn Tử Nghiên đáng yêu đầu vú, thỉnh thoảng xoa lấy hai luồng đầy đặn trắng miệng thịt mềm, bóp Tử Nghiên kiều thở hổn hển, phát ra yếu ớt nức nở thanh âm, hô hấp càng ngày càng gấp rút, tử kim sắc trong con ngươi đều mông thượng một tầng sương mù. Lúc này đây tất cả vật đấu giá ở bên trong, Tử Nghiên tiểu thư có tư cách làm áp trục vật đấu giá một trong, đương nhiên là cực kỳ xuất chúng, không đơn thuần là bởi vì nàng huyết mạch cao quý, thực lực cường đại cùng kinh người mỹ mạo, thân thể của nàng cũng là thực không nhất thiết đâu. Hồn tộc thiếu tộc trường một bàn tay dọc theo trắng nõn bụng trợt đến đó màu tím bộ lông tùng xanh phần mu, tách ra Tử Nghiên nhanh ép chặt lấy đùi ngọc, cắm vào phấn nộn trong khe lồn khoái động, cười dâm đãng nói. Này đáng yêu lỗ lồn nhưng là không giống bình thường chặt chẽ a, Nơi này chính là từng sinh sôi giáp chết qua một cái không nghe lời ngũ giai xà loài ma thú đây này. Tưởng nhấm nháp khối này dụ thân thể mùi vị, nhưng là phải có đầy đủ tiền vốn, nếu như có thể lực không đủ nhân, chỉ sợ mất mặt trước mọi người đâu. Không ít người nghe được hạ thân chợt lạnh, theo bản năng kẹp chặt hai chân. Cừ thật, liền cả ngũ giai ma thú đều ăn không tiêu, lấy bọn họ điểm ấy không quan trọng thực lực và đơn bạc thân thể, chỉ sợ nhất cắm đi vào. Phía dưới tên phải biến thành thịt vụn rồi, này gợi cảm cây cú long hoàng nhìn mê người, nhưng là thật đúng là không phải người bình thường có thể tiêu chịu được đấy. Trong lúc nhất thời, ở đây vượt qua cửu thành trong lòng người đều là lên muốn lui lại, chỉ có rất ít người vẫn là mặt không đổi sắc, trong mắt hưng phấn ánh sáng nóng rực không giảm chút nào. Đương nhiên, vì cam đoan chủ an toàn, tộc của ta cũng là làm xong vạn toàn chuẩn bị, chư vị hẳn là đều thấy được Tử Nghiên tiểu thư bộ ngực ấn ký đi à nha. Đây cũng không phải là đơn giản trang sức vật đâu rồi, chính là tộc của ta một loại bí thuật, tại thân thể cùng trên linh hồn khắc thượng nô dịch ấn ký. Chỉ cần nắm giữ này một cái ẩn chứa Tử Nghiên tiểu thư linh hồn lực hồn ấn, có thể hoàn toàn khống chế bị thi thuật giả thân thể cùng tư tưởng, mà một chút không cần lo lắng phản vệ. Đây chính là so cái gì phong ấn cùng gông xiềng đều phải tới dùng tốt đâu. Hồn tộc thiếu tộc trường lật tay lấy ra một cái màu đen kỳ dị sự việc. Cũng chính là cái gọi là hồn ấn, đối với mọi người phô bày một phen sau, liền thu vào, tiếp theo đùa bẩn khởi Tử Nghiên thân thể đến, tại hồn tộc thiếu tộc trường thuần thục dưới sự trêu đùa, không lâu sau, Tử Nghiên nhanh ép chặt lấy giữa hai chân rất nhanh liền chảy xuống hạ lưu dâm thủy, nàng tiếng rên rỉ cũng biến thành kiều ngấy ngọt, tuy rằng hoàng có thể nghe ra một điểm khuất nhục không cam lòng hương vị, nhưng là lại chỉ có thể kích thích những người khác dục hỏa sôi trào. Hơn nữa kia bị không được đùa bẩn đáng yêu đầu vú cư nhiên cũng rỉ ra màu trắng ngà sữa, theo hồn tộc thiếu tộc trường ngón tay của chảy xuống, hắc hắc, thực có ý tứ là yêu. Chính là một điểm thân thể nho nhỏ cải tạo mà thôi. Hồn tộc thiếu tộc trường cười dâm đãng nói, hắn tiếp tục khi dễ Tử Nghiên đã sung huyết đứng thẳng, có chút phát cứng trắng đỏ bừng đầu vú, ngón tay độ mạnh yếu lúc nhẹ lúc nặng, biến đổi đa dạng đùa bẩn hai điểm nộ phóng hồng nhuận. Phía trước hoàng một bộ lãnh ngạo cao quý nữ hoàng bộ dáng Tử Nghiên đã hoàn toàn không thể chính mình, theo hồn tộc thiếu tộc trường đùa bẩn hạ phát ra làm người ta huyết mạch sôi sục mê người tiếng trên rỉ, làm người ta trào máu đầy đặn thân thể giống như rắn nước bình thường tại hồn tộc thiếu tộc trường trong lòng dãy dụa, nhìn dưới đài mọi người thẳng nuốt nước miếng, trong lòng như vậy một khối mềm mại nóng bỏng nữ thể không an phận lộn xộn, hồn tộc thiếu tộc trường hiển nhiên cũng là cực kỳ hưởng thụ, cười dâm đảng. Tại đối Tử Nghiên tiểu thư dạy dỗ trong quá trình, chúng ta phát hiện bộ ngực của nàng ngoài ý liệu hoàn mỹ đâu. Cho nên, đối Tử Nghiên tiểu thư, trừ bỏ bình thường thân thể cải tạo ở ngoài, tộc của ta hoàn đối bộ ngực của nàng đặc biệt tiến hành rồi một phen điều chế. Phía trước, Tử Nghiên tiểu thư bộ ngực tuy rằng cũng thực đầy đặn, nhưng là xa xa không hữu hiện tại môn quy đâu. Trải qua một phen chuyên môn cải tạo, Tử Nghiên tiểu thư vốn là thực hung bộ ngực đầy đặn thành công lại tăng lớn hơn rất nhiều. Đây chính là rất nhiều nữ tử cầu đều không cầu được chuyện tốt đâu. Hơn nữa chúng ta hoàng đối vú của nàng làm hơi có chút nho nhỏ cải tạo, nàng một khi động tình, sẽ giống đã sanh đứa nhỏ giống nhau, tự động phân bố sữa đâu rồi, hương vị nhưng là rất tốt nha. Nói xong hồn tộc thiếu tộc trường buông ra tay trái, liếm liếm trên ngón tay dính vào màu trắng ngà sữa, gương mặt sung sướng. Mà quan trọng nhất, là đối với nàng đầu vú cải tạo, làm hai điểm này tiểu khả ái có thể giống lỗ lồn giống nhau thừa nhận nam nhân sủng ái. Đây chính là tộc của ta tối mới mở phát ra kỹ thuật, nếu không phải là bởi vì Tử Nghiên tiểu thư thân là Long Hoàng, tố chất thân thể cũng đủ cường, thay đổi cái khác nữ tử, chỉ sợ rất khó hoàn thành cái này cải tạo đâu. Đây chính là một cái vĩ đại đột phá, vì cảm tạ Tử Nghiên tiểu thư cống hiến, tộc của ta nhưng là hết cố gắng lớn nhất. Đem Tử Nghiên tiểu thư bộ ngực cải tạo thành hoàn mỹ nhất tính khí. Hiện tại, đây đối với nghi nhũ huyệt độ nhạy cảm nhưng là không thể so với lồn của nàng kém đâu rồi. Hơn nữa dùng cảm giác cũng là mất hồn vô cùng đâu rồi. Tỷ như như vậy, hồn tộc thiếu tộc trường cười dâm đảng, đột nhiên đem ngón trỏ chỉ vào kia kiều kiều đỏ bừng trên đầu vú, một chút đem một ngón tay tiết cắm vào, xoay tròn quất đưa. A. À. Không. Không cần. A. À. Không nên đụng nơi này. Thân thể. Ô. Thân thể vừa muốn thay đổi kỳ quái. Ha ha. A. Bị xâm phạm đầu vú, Tử Nghiên phản ứng ra ngoài hết ý mãnh liệt, hoàng mỹ khuôn mặt liều mạng diêu động, phát ra một số gần như bén nhọn tiếng rên rỉ, hoặc là nói là âm thanh rên rỉ, nở nang thân thể giống như bị chạm điện co quắp, mượt mà kiều đồng giống như lên dây cót bình thường loạn lắc lắc, cắt cao kẹp vào nhau đùi đẹp lại giống như mì sợi vậy vắt động. Đối tử nghiên cầu sinh hoàn toàn nhìn như không thấy, hồn tộc thiếu tộc trường một bên tiếp tục đào khoét lấy tử nghiên nhũ huyệt, một bên nâng lên tử nghiên kiều đồng, cung thịt nhờ vào dâm thủy trơn. Từ phía sau cắm vào tử nghiên đã ướt trợt không chịu nổi trong mật huyệt quốc đưa. Ô a! Ô! Không cần! Nơi này thật là nhiều người. Mặt trên cùng phía dưới. Ô! Rất ngứa! Ô! Tử, nghiên gương mặt của Lê Hoa Đái Vũ, kêu khóc lấy, phát ra như khóc như tố tiếng rên rỉ, thân thể mẫn cảm nhất hai cái bộ vị đồng thời bị xâm phạm. Vẫn bị nhiều như vậy nhân dùng sắc sắc ánh mắt nhìn, tự nhiên chỉ cảm thấy một cổ khó nói lên lời cảm giác từ tiểu huyệt cùng bộ ngực tản mát ra, toàn thân đều nóng lên, đầy đặn mềm mại thiếu nữ thân thể khi thì cứng ngắc, khi thì nhu nhuận, tại hồn tộc thiếu tộc trường thuần thục đùa nghịch dưới giống như một cái mỹ nhân ngư bình thường uốn lượn dãy dụa, lộ ra làm người ta kinh tâm động phách cảnh xuân, mềm mại đầy đặn mông đẹp theo eo thon nhỏ vặn vẹo dáng hồn tộc thiếu tộc trường hạ thân. Nhìn như muốn dãy dụa thoát khỏi, trên thực tế cũng là nhanh ép chặt lấy kia đang ở trơn trợt co rút nhanh trong mật đạo co rúng cung thịt. Một cặp màu mỡ thạc đại viên thịt tại nam nhân hai tay vuốt ve hạ vui sướng nhúc nhích, bị ngón tay cắm vào sau không được quấy rút ra đút vào đầu vú hoàn toàn sung huyết. Hồng diễm diễm giống như bảo thạch giống như, mang theo hương thơm hơi thở sữa tươi phân bố càng tăng nhanh, đã chảy đầy hai tay, dọc theo to lớn bộ ngực chảy đến bụng cùng trên đùi. Một cổ nồng nặc mùi sữa thơm chính phát ra, không cần. Ô! Tử nghiên! Muốn bị hư! Ô ô ô! Bị ngón tay cùng côn thịt kịch liệt xâm phạm lấy đầu vú cùng lỗ lồn không ngừng co rút nhanh ngoạ ngoại, mang theo chính ở bên trong kịch liệt tiến lên tên, tiếp theo tại mãnh liệt hơn đánh sâu vào cùng xâm phạm dưới hướng người ngoại lai hoàn toàn mở ra, tử nghiên bị hồn tộc thiếu tộc trường tứ chi trói buộc thân thể kịch liệt dãy dụa. Lấy lực lượng của nàng vốn nên có thể dễ dàng tránh ra khỏi, nhưng là nàng lại giống như lúc trước một câu kia không nên lộn xộn dưới hoàn toàn đánh mất phản kháng lực lượng, khi nhìn như kịch liệt dãy dụa trên thực tế hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả, hoặc nhìn càng giống như là tình nhân giường thứ ở giữa tình thú chơi đùa. Tự nhiên tại gần như khàn cả giọng vậy khóc trong tiếng kêu, thân thể đột nhiên co rút vậy co quắp, nhanh ép chặt lấy hai chân giữa hai chân phun ra đại cổ trong suốt bọc nước. Mà bị hồn tộc thiếu tộc trường không ngừng đùa bẩn đầu vú cũng là phun ra số lớn sữa tươi, giống như một cổ màu trắng ngà suối phun. Qua, thật là lợi hại, mặt trên phía dưới đều sẽ phun a. Tiểu nha đầu này vừa mới nhìn như vậy thanh thuần, hóa ra như vậy dâm đảng a. Kiệt kiệt, xem ra này nữ hoàng bệ hạ làm thực tịch mịch a, thái hư cổ long đều là không có năng lực yêu, cư nhiên không thỏa mãn được nàng. Vô số thô tục không chịu nổi ô ngôn quế ngữ phô thiên cái địa mà đến. Làm vốn là bởi vì trước mặt mọi người bị đùa bẩn đến tiếc thân mà cảm thấy thẹn không thôi tử nghiên cơ hồ muốn qua đời, nàng tự hồ muốn nói cái gì, nhưng là hồn tộc thiếu tộc trường gian dâm cũng không có bởi vì cao triều của nàng mà, đình chỉ. Hai tay của hắn dọc theo tử nghiên mềm mại đầy đặn mông đẹp hướng tu thẳng đùi đẹp lướt qua, tại chân của nàng loan chỗ đem thân thể của nàng bế lên, giống như ôm một cái quý danh hoa nhi giống như... Đem nàng vẫn còn đang đánh chiến hai chân cũng thành M hình chữ, dính sát thân thể của nàng, hai tay tiếp tục đùa bẩn tử nghiên bộ ngực, còn không có bắn ra côn thịt từ phía sau một cái quán xuyên tử nghiên lỗ lồn, bụng không ngừng va chạm tại mềm mại vú, thân thể tiếng va chạm cùng tử nghiên mê ly tiếng rên rỉ hỗn tạp cùng một chỗ, đem hiện trường đẩy lên một cái khác cao trào, ô ô, thật là mắc cỡ. A, không, muốn xem. A. Ô a, ngón tay cùng côn thịt liên tục xâm phạm lấy tử nghiên mẫn cảm nhất bộ vị, để cho nàng tất cả nói đều biến thành kiều mị tiếng rên rỉ thốt ra mà ra, theo bộ ngực cùng hạ thân truyền tới một luồng sóng giống như vĩnh viễn không có chừng mực khoái cảm không ngừng đánh thẳng vào linh hồn của nàng, để cho nàng cơ hồ muốn qua đời, chỉ có thể quên hết tất cả lớn tiếng âm thanh rên rỉ lấy, phát ra một ít đứt quãng, không có ý nghĩa nức nở thanh. A, tự hồ có điểm nặng a. Tử nghiên tiểu thư, thay đổi ít một chút, hồn tộc thiếu tộc trường đột nhiên ác thú vị nói một câu, đang bị làm được đôi mắt đẹp mê ly, nước miếng chảy ròng tử nghiên thân thể chấn động, giống như thời gian đảo lưu giống như, cao gầy thon dài yểu điệu dáng người nhanh chóng biến trở về hơi lộ ra non nớt tiểu cô nương thân thể, ba đào mãnh liệt mê người bạo nhũ cũng đồng dạng xúc thủy rất nhiều, trở nên kham kham một nắm, a a, thật to, ân a, phía dưới, chậm một chút, quá lớn, ô ô, thật chặt, mà ngay cả lỗ lồn cũng thay đổi chặt rất nhiều a. Tiểu cô nương này thân thể mặc dù không có phía trước như vậy đủ hương vị, nhưng là cũng thực làm người ta thoải mái đâu. Một lần nữa biến trở về tiểu cô nương tự nhiên kiều nhỏ non nớt tiểu thân thể đối hồn tộc thiếu tộc trường dũng mãnh gian dâm tựa hồ có chút không chịu nổi thừa nhận. Mỗi một lần cắm vào, người ở dưới đài có thể tinh tường nhìn đến tiểu cô nương trên bụng kia nhanh chóng toàn tâm toàn ý một đoạn. Nếu chính là nhân loại bình thường tiểu cô nương, chỉ sợ thật sự cũng bị tươi sống làm chết khô. Bất quá lấy Long Hoàng cường đại thể chất, thừa nhận loại trình độ này tự nhiên không vấn đề chút nào, ngược lại bởi vì thân thể nhỏ đi, lỗ lồn cũng biến thành càng thêm chặt chẽ rất nhiều, kẹp chặt hồn tộc thiếu tộc trường thoải mái không được, mỗi một lần cắm vào người ở bên ngoài xem ra đều là như vậy kinh tâm động phách, dường như muốn đem tiểu thân thể của cô bé đâm xuyên giống nhau, một số gần như bạo ngược rút ra đút vào ở bên trong, tiểu cô nương bộ dáng tự nhiên kêu khóc lấy liều mạng lắc đầu. Tới lui hai cái chân nhỏ rút gân vậy một trận loạn đẩu, lại một lần nữa bị làm được thư sướng đi ra. Đại cổ dâm dịch theo non nớt đáng yêu trong khe lồn phun ra, thoạt nhìn thật sự giống như là tiểu cô nương thất cấm, như thế bốc lửa bức tranh tình dục sống động làm bàn đấu giá ở dưới mọi người thấy như si mê như say sưa, liền cả ánh mắt cũng không trát một chút, e sợ cho bỏ qua một điểm. Tại hồn tộc thiếu tộc trường xâm phạm xuống, cao lãnh tôn quý Long Hoàng giống như tầm thường nữ đầy tớ giống như, kêu khóc lấy bị bắt lộ ra nữ nhân nguyên thủy nhất một mặt, tuyết trắng đỡ nang mê người thân thể tại luống cuốn trung trung trung điên cuồng dãy dụa, tại côn thịt cuồng bạo rút ra đút vào dưới lần lượt cao trào, dâm thủy cùng sữa tươi giống như tiểu suối phun bình thường phun ra một lần lại một lần, điều này thật sự là quá kích thích, thời gian tại tự nhiên lần lượt trong cao triều dần dần đi qua, phía trước hai người trên mặt đã đành dụng được một bãi màu trắng ngà chất lỏng. Đây là tự nhiên cao trào khi phúng ra chất mật cùng sữa tươi hỗn hợp sau kết quả, tản ra một cổ khó nói lên lời dâm mỹ hương vị. Đương hồn tộc thiếu tộc trường khác tại mệnh lệnh của hắn hạ một lần nữa trở nên lớn tự nhiên đầu vú, tại Ngọc Hừ Khanh trong tiếng đem nàng lại một lần nữa đùa bẩn sữa tươi cùng phúng, đồng thời đem côn thịt chen vào kia thâm thúy khe ngực ở bên trong, cắm vào trong cái miệng nhỏ của nàng miệng bạo, đã xong này một vòng xâm phạm, tự nhiên đã toàn thân như nhũn ra không còn có dãy dụa khí lực. Chỉ có thể mặc cho hắn đùa nghịch thân thể của chính mình, bị cưỡng bách trương khai cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy thô bạo cắm vào côn thịt, cổ họng ngoạ ngoại, chật vật đem chiếu vào miệng tinh dịch từng miếng toàn bộ nuốt xuống, bị tự nhiên đầu lưỡi rửa sạch sạch sẽ côn thịt theo ấm áp ướt át trong cái miệng nhỏ nhắn rời đi, hồn tộc thiếu tộc trường gọi hai gã vệ sĩ đem đã trở nên giống như một đoàn mềm yếu mỹ thịt vậy tự nhiên đỡ lên, Nhã Phi nhìn mặt cười thông đỏ như lửa. Toàn thân như nhũn ra tựa vào trên đài đấu giá, nhìn hồn tộc thiếu tộc trường một lần nữa đi tới bên người của nàng, quyến rũ mặt cười hơi hơi ngẩn, mị nhãn như tơ nhìn hồn tộc thiếu tộc trường, trong ánh mắt trừ bỏ khuất nhục cùng cảm thấy thẹn ở ngoài, còn có nào đó khát vọng. Hồn tộc thiếu tộc trường ngoạn vị cười, lấy tay tại Nhã Phi trên cặp mông vỗ một cái, làm kia tuyết trắng trắng miệng mông thịt một trận run rẩy, cười dâm đãng nói, Nhã Phi tiểu thư, nên tuyên bố đấu giá đâu? A, tốt, tốt, ân, hiện tại, ta tuyên bố, kiện thứ nhất áp trục, vật đấu giá, Long Hoàng Tử Nghiên, bán đấu giá bắt đầu, giá quy định, ân, giá quy định là số 0, thỉnh các vị tự hành ra giá. Không nắm chắc giới, mọi người tại đây cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ tưởng tượng ra các trường hợp, thậm chí có làm tốt nhận một cái con số thiên văn giá khởi đầu chuẩn bị. Lại vạn vạn không nghĩ tới lại có thể biết là như thế này một loại hình thức, không có giá khởi đầu, bởi vì, cuối cùng vài món áp trục vật đấu giá đã không thể dùng trân quý để hình dung, cơ hồ có thể nói là bảo vật vô giá. Tuy rằng lúc này đây, chính là bán đấu giá các nàng 5 năm quyền sở hữu, nhưng là vẫn rất khó cân nhắc các nàng xác thực giá, cho nên, cuối cùng này áp trục vật đấu giá, đều là không thiết giá khởi đầu, nên ra cái gì dạng giá. Liền do các vị tự hành cân nhắc, tin tưởng, mọi người sẽ không để cho Nhã Phi thất vọng. Hơn nữa, làm lần đầu phúc lợi, này một nhóm vật đấu giá, đều phải nhận được một cái bộ ảnh thạch, trước mặt ghi chép rất nhiều dạy dỗ hình ảnh, có thể dùng để, trợ, trợ hứng Tê Dại Kiều ngấy thanh âm của mang theo công lòng người huyền quyến rũ nói liên tục, Nhã Phi giải thích cũng để cho mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, như thế nào ra giá, đây cũng là một đại vấn đề, ra thiếu, tự nhiên không phân, nếu ra rất cao, lại có điểm nhức nhối, dù sao lúc này đây không phải hoàn toàn mua, chỉ có thể hưởng thụ 5 năm mà thôi. Bất quá kia làm thêm đầu dạy dỗ hình ảnh lại để cho nhân cực kỳ cảm thấy hứng thú, đem những cô gái này mua lại trở về hưởng dụng thời điểm chiếu phim mấy thứ này, nghĩ đến khẳng định thực có ý tứ. Trong lúc nhất thời, giữa sân rơi vào trầm mặc. Đối đây hết thảy, hồn tộc thiếu tộc trường không thèm để ý chút nào, chính là song tay vẫn, ánh mắt nhìn giống như vô tình ở trong đại sảnh đảo qua, tự hồ đang đợi cái gì, ngũ sắc đang lôi bát phẩm đang dược một cái. Rốt cục có người ra tiếng, phá vỡ cục diện bế tắc, hơn nữa vừa ra tay cũng là cực kỳ bất phàm. Bình tĩnh mà xem xét, thất sắc đang lôi bát phẩm đang dược đã được cho cực kỳ trân quý bất quá, tại trường hợp này lấy ra nữa, vẫn còn có chút quá hàng sầm. Thất sắc đang lôi bát phẩm đang dược 3 miếng. Bát sắc đang lôi bát phẩm đang dược 1 cái. Thiên cấp cấp thấp đấu kỹ 1 quyển. Lúc này đây tham dự đấu giá người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là lấy ra làm lợi thế vật phẩm không giống nhau đều là thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ vật báo vô giá. Lớn như vậy bút tích, nghe được này bình thường tiểu nhân vật cùng nội tình không đủ tầm thường đại phái chỉ có thể lực bất tòng tâm, mặc cảm. Hiện tại, ta tuyên bố. Nhất hào áp trục vật đấu giá, Long Hoàng Tử Nghiên, giá sau cùng cách, thiên cấp cấp thấp công pháp 1 quyển, cửu giai ma thú tinh huyết 1 lọ, cửu giai ma hạch 1 cái, chủ là, thiên yêu hoàng tộc. Cảm tạ cường đại thiên yêu hoàng tộc khẳng khái, cũng chúc mừng bọn họ bắt lại lần này bán đấu giá cái thứ nhất áp trục vật đấu giá, lại là thiên yêu hoàng tộc, thật sự là số lượng thật to a, không hổ là giới ma thú mạnh nhất tam đại tộc cùng một trong. Thiên yêu hoàng tộc bị thái hư cổ long áp chế như vậy nhiều năm, lần này mua long hoàng cho rằng nữ đầy tớ, thật sự là phong thủy luân chuyển a. Toàn trường chú mục dưới, thuộc loại thiên yêu hoàng tộc trong sương phòng đi ra hai đạo nhân ảnh, một người khuôn mặt tuấn dật, mãn đầu tóc bạc, xem tuổi ước chừng tại chừng 30, tên còn lại tuổi cũng xấp xỉ, người này khuôn mặt không có cái gì thần kỳ chỗ, nhưng là đôi cũng là hiện ra kỳ dị cửu thải sắc. Hai người tới trên đài. Đầu tiên là ôm quyền đối với hồn tộc thiếu tộc trường hơi hơi không người, nói, cửu phượng, hoàng hạo, gặp qua thiếu tộc trường, hồn tộc thiếu tộc trường đồng dạng đáp lễ lại, cười nói, nguyên lai là thiên yêu hoàng tộc thiếu tộc trường cửu phượng huynh, cùng một vị khác tuấn kiệt hoàng hạo huynh, hạnh ngộ. Hai vị đại biểu quý tộc tiến đến, nhưng là có cái gì chỉ giáo yêu, không dám nhận, ta hai người phụng tộc trưởng chi mệnh, đặt hướng thiếu tộc trường nói lời cảm tạ. Tiểu nha đầu này lúc trước ỷ có nhân chỗ dựa, đối với tộc ta ngang ngược nhục nhã. Nếu không phải quý tộc ra tay đã bại kia Tiêu Viêm tiểu tử cùng kỳ đồng đảng, chỉ sợ ta tộc cũng không có cơ hội báo thù đâu. Nơi này có 10 đấu tôn đỉnh phong cường giả, cùng với hai cái nửa lít linh hồn của cường giả, chính là tộc của ta một điểm tâm ý, kính xin thiếu tộc trường xin vui lòng nhận cho. Cửu Phượng vẻ mặt khiêm tốn mà cười cười nói, hơn nữa theo trong nạp giới lấy ra 12 bình ngọc. Trước mặt ẩn ẩn có nồng nặc linh hồn dao động truyền ra, cần phải trình cấp hồn tộc thiếu tộc trường. Ha ha, thì ra là thế, khi hồn gió đang này cảm ơn hoàng thiên tộc trưởng ý tốt. Ngày sau có cơ hội, tại hạ tự nhiên đăng môn đến thăm, hồn tộc thiếu tộc cười đem cửu phượng trình lên 12 bình ngọc nhận lấy, hiển nhiên có chút cao hứng, này đó linh hồn có chút không kém, đối tu luyện của hắn cũng là có chỗ tốt cực lớn, lập tức đối cửu phượng hai người cũng là cực kỳ khách khí. Khách sáo xong, sẽ làm chánh sự. Cửu Phượng hai người dùng một cây dây chuyền treo ngược ở Tử Nghiên trên cổ của, lôi kéo nàng hướng về lúc tới phương hướng đi đến, liền giống như nắm một cái sủng vật. Đã bị gian dâm toàn thân vô lực Tử Nghiên phát ra đau đớn tiếng rên rỉ, lại bây giờ không có khí lực đứng lên đi đường, chỉ có thể dụng cả tay chân, tại dây chuyền liên lụy xuống, lão đảo nghiêng ngã bị bán cưỡng bách bò qua đi, giống như thật là một cái chó mẹ. Tuyệt mỹ trên mặt mũi, kia khuất nhục không muốn lại không thể làm gì biểu tình nhìn không ít người trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu, chỉ có thể vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận nhìn kia tuyết trắng trần trụi nữ thể lão đảo bị nắm tiến nhập một cái xa hoa trong sương phòng, biến mất trong tầm mắt. Trong sương phòng, vi vũ khí phách thiên yêu hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Thiên vuốt vuốt trên tay hồn ấn, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống người trần truồng, tại xiềng xích trói buộc hạ co ro thân thể Tử Nghiên. nhìn nàng trên mặt đẹp bất an cùng khuất nhục, giễu cợt nói, thái hư cổ long bộ tộc Long Hoàng, uy phong thật to, bây giờ còn không là trở thành ta thiên yêu hoàng tộc tình nô. Hiện tại, nghiêng nô, bò qua ra, cho ta liếm nhất liếm. Tử nghiêng gương mặt không muốn, nhưng là bị hồn tộc bí thuật nô dịch thân thể hoàn toàn không nghe sai sử, giống như bản năng bình thường cúi đầu, dụng cả tay chân bò qua, để cho nàng khuất nhục vô cùng, lại không thể làm gì. Tại chứa nhiều thiên yêu hoàng cường giả nhìn soi mói, tử nghiêng nổi giận nhìn thân thể của chính mình không bị khống chế quỳ gối hoàng ngày trong quần, giơ tay lên cởi bỏ thắt lưng của hắn, đem kia tức giận côn thịt phóng thích ra ngoài. Sau đó ngậm vào miệng thuần thục phun ra nuốt vào bú, hắc, kỹ xảo rất nhuần nhuyễn yêu, quả nhiên nữ nhân đều là vậy, cho dù là Long Hoàng, trong khung cũng giống như nhau dâm đảng. Hoàng Thiên đắc ý giễu cợt nói, bàn tay to đè xuống Tử Nghiên đầu dùng sức hạ thấp xuống, bắt buộc nàng ngậm vào càng sâu một điểm, thiên yêu hoàng hương vị, thật đáng ghét, làm sao có thể như vậy. Bị Hoàng Thiên làm nhục như thế, Tử Nghiên lòng tràn đầy không cam lòng. Còn có một loại nôn mửa xúc động, tuy rằng trải qua hồn điện dạy dỗ, bú liếm đối Tử Nghiên mà nói sớm đã là rất quen thuộc, đang tiếp thụ dạy dỗ đoạn thời gian đó, nàng mỗi ngày đều muốn nhấm nháp hơn mấy chục người côn thịt, cái gì dạng hương vị nàng đều đã nếm thử, nhưng là bị thiên yêu hoàng loại này chỉ xứng làm nàng đồ ăn tên như vậy xâm phạm, mang tới khuất nhục cảm giác không thể thắng được phía trước sở thụ bất luận một loại nào lăng nhục. Khi mang theo một cổ mùi lạ côn thịt tại cổ họng của nàng trên mắt không ngừng loạn đỉnh, Tử Nghiên hận không thể một ngụm đem nó cắn đứt, nhưng là nàng bị hoàn toàn khống chế thân thể nhưng ngay cả điểm ấy sự tình đơn giản đều làm không được, ngồi trên ra, chính mình động. Tử Nghiên thân thể tại hoàng ngày ra mệnh lệnh không tự chủ được dạng chân đến hoàng ngày giữa hai chân, tay nhỏ bé nắm bắt kia bị hắn liếm sạch sẽ hung khí, chậm rãi ngồi xuống đem nó đâm vào trong khe lồn của mình. Khi bị tạo ra cùng giữ lấy cảm giác quen thuộc thấy để cho nàng phát ra một tiếng thống khổ mê người tiếng rên rỉ, tiếp theo thuần thục vặn vẹo vòng eo, kiều đồng chủ động cao thấp phập phồng. Bị dạy dỗ qua thân thể thực thành thực có phản ứng, nhanh chóng trở nên ướt át lỗ lồn tại hoàng ngày gian dâm hạ mấp máy co rút lại lấy, mang đến từng đợt khó có thể chịu được khoái cảm, trong cái miệng nhỏ không thể ngăn cản phát ra để cho nàng cảm thấy thẹn vô cùng tiếng rên rỉ. Tử Nghiên tuyệt mỹ trên mặt đẹp đã lệ rơi đầy mặt, Hoàng Thiên thô lỗ cầm lấy Tử Nghiên trước ngực nhất một cặp bạo nhũ nắng bóp, lộ ra một cái lành lạnh tươi cười, khuất nhục yêu, thống khổ yêu, này vừa mới bắt đầu đâu rồi, kế tiếp ngươi sẽ trở thành ta thiên yêu hoàng tộc chân chính tình nô, huyết mạch của ngươi lực, cũng sẽ giúp tộc của ta tiến hóa thành so viễn cổ thiên hoàng cường đại hơn tộc quần, lần nữa khôi phục viễn cổ vinh quang, trở thành chân chính ma thú chí tôn. Hoàng Ngày nói nghe được Tử Nghiên toàn thân lạnh lẽo, thống khổ nhắm hai mắt lại, mà trong sương phòng khác thiên yêu hoàng tộc cường giả cũng là nhiệt huyết sôi trào, giống như đều thấy được ngày sau vạn thú thần phục, duy ngã độc tôn cảnh tượng, một đạo lại một đạo ánh mắt tham lam quét mắt Tử Nghiên hoàng mỹ dụ thân thể người. Tử Nghiên tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, bên ngoài, trong phòng đấu giá, cái thứ hai áp trục vật đấu giá sắp gặt hái, nữ tử một thân như tuyết áo trắng. Ba búi tóc đen như thác nước chiếu nghiêng xuống, tùy ý rối tung ở sau người, trần bóng nơi trán có một cái phức tạp màu hồng ấn ký, nhìn qua, giống như một bùa văn giống như, thoạt nhìn tiên khí phiêu phiêu. Nữ tử dung mạo cực đẹp, trắng nõn như ngọc trên mặt đẹp một chút say lòng người hồng nhạt đỏ ửng, tuy rằng so sánh với Tử Nghiên, vân vận bực này khuynh quốc tuyệt sắc hơi kém một phần, lại có một loại thấm tâm thần người lo lắng, giữa hai lông mày còn có một loại kỳ lạ mị hoặc lực. Có thể để cho nhân không tự chủ muốn trầm mê, khiến cho nàng không chút nào kém cỏi hơn phía trước xuất trướng là bất luận cái gì một nữ tử. Trọng thùng thình áo trắng không che giấu được có lồi có lõm no đủ dáng người, kia bị dây lưng lụa buộc hông của chi cực kỳ tinh tế, phản phất không tham một nắm, làm cho lòng người ngứa một chút muốn tiến lên lâu vừa kéo liêu nhân này eo thon nhỏ, bị thành trăm thượng thiên đạo tràn đầy dâm dục nóng trực ánh mắt nhìn chằm chằm, nữ tử trên mặt đẹp hồng nhuận càng thêm tiên diễm. Phản phất muốn nhỏ ra nước, biểu tình nhìn như bình tĩnh, nhưng là kia mân thật chặt môi đỏ mọng, cùng với hơi hơi chớp động mâu quan lại lộ ra nội tâm của nàng cũng không có bề ngoài nhìn qua như vậy dửng dưng. Chính là này tiểu cô gái vậy thanh thuần rơi ở giữa sân trong mắt mọi người, lại phản phất có một loại thần bí sức dụ dỗ, làm cho bọn họ không tự chủ cảm thấy trong bụng phản phất có nhiệt lưu tại bắt đầu khởi động, hạ bộ thô sáp cổ. Thật sự là cực phẩm a, y, thật sự là kỳ quái. cô gái này thanh thuần như vậy động lòng người, vì sao ta nhìn thấy đầu tiên mắt sẽ có loại muốn hung hăng địch nàng một bữa ý tưởng. Hắc, rõ ràng là ngươi cái tên này tinh trùng lên óc, dâm người gặp dâm. Không đúng, ta cũng có loại cảm giác này, thật sự là kỳ quái. Đúng vậy a, mà ngay cả lúc trước nhìn đến Vân Vận công chủ, còn có kia Long Hoàng như vậy cực phẩm vưu vật đều không có cho ta loại này xúc động, cô gái này rốt cuộc lai lịch gì? Trên khán đài một trận nghị luận ầm ĩ, không hiểu chút nào, đồng thời cũng đang khắc chế nào đó bản năng xúc động. Mọi người nhất tề nhìn phía Nhã Phi, chờ đợi giải thích của nàng. Cái thứ hai áp trục vật đấu giá, tên là Tiểu Y Tiên. Nàng đồng dạng là Tiêu Viêm tiên sinh hồng nhan tri kỷ, hơn nữa, là làm bạn Tiêu Viêm tiên sinh xông xáo bên ngoài thời gian dài nhất đây này, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, mới tạm thời không có trở thành Tiêu Viêm tiên sinh thê tử. Mấp máy môi đỏ mọng, Nhã Phi kế nói, có thể cùng Tiêu Viêm tiên sinh lâu như vậy, vị này Tiểu Y Tiên tiểu thư tự nhiên không phải bình thường cô gái, nàng khả là một gã đấu thánh cường giả đâu, lại là đấu thánh a, chật chật, không biết ở trên giường là tư vị gì. Tận lực không để ý tới dưới đài hò hét ầm ĩ thanh âm, Nhã Phi tiếp tục nói, bất quá, có thể trở thành là cuối cùng này áp trục vật đấu giá một trong. Vị này Tiểu Y Tiên tiểu thư cũng không phải là đơn giản như vậy. Đấu thánh cường giả tuy rằng vô cùng hiếm có, nhưng là trên đại lục cũng vẫn có một ít đấy, mà có một chút đặc thù thể chất cùng huyết mạch, nhưng là so đấu thánh càng thêm hiếm lạ đâu. Mà vị này Tiểu Y Tiên tiểu thư khả là có thêm một loại trong truyền thuyết thể chất, ách nan độc thể. Cái gì, ách nan độc thể? Trừ đi một tí thực lực thấp kém tiểu nhân vật không rõ chân tướng ngoại, đang ngồi đại đa số đều là nhất phương hào cường. Kiến thức bất phàm, tự nhiên biết này ách nan độc thể uy danh, nhất thời hổ khu chấn động, đánh giá Tiểu Y Tiên ánh mắt trừ bỏ trần truồng dâm dục, còn có hoảng sợ. Không ít người vừa mới cao hơn nửa cao toàn tâm toàn ý hạ bộ đều mềm nhũn. Dù sao ách nan độc thể hung danh bên ngoài, trong truyền thuyết toàn thân đều là độc, bọn họ chút thực lực ấy, đừng nói tại Tiểu Y Tiên trên người mở ra nam nhân uy phong, chỉ sợ sờ sờ tay nhỏ bé liền đủ bọn họ uống nhất hồ. Số ít thực lực kinh thiên người coi như đạm định, nhưng là biểu tình cũng là khó coi. Dù sao, tính là cường đại như bọn họ, giữa hai chân tên cũng không phải kim cương bất hoại, bách độc bất xâm. Một khi nơi đó trúng độc, nhưng là thiên đại phiền toái, vạn nhất biến thành bất lực, vậy đơn giản là trật thiên hạ to lớn kê. Vừa mới còn nóng liệt dâm ô không khí phản phất bị rót bồn nước lạnh vậy, nháy mắt cơ hồ tẻ ngắt, các vị đang lo lắng cái gì? Ách nan độc thể tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không trả lời đây này. Vị này Tiểu Y Tiên tiểu thư tại mấy năm trước, cũng đã tại Tiêu Viêm tiên sinh dưới sự trợ giúp, đem ách nan độc thể hoàn toàn khống chế. Chỉ cần nàng không cố ý làm, sẽ giống người thường giống nhau hoàn toàn không hại đâu. Hơn nữa, nói tới đây, Nhã Phi thanh âm của một chút, đôi mắt đẹp đảo qua, đang lúc mọi người không dằn nổi ánh mắt dưới sự thúc giục, mới từ từ mở miệng nói, hơn nữa. Hồn điện là theo thời kỳ viễn cổ liền lưu truyền xuống, có được thường nhân khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, ở trong này, ách nan độc thể chẳng những không biết là cái gì mối họa, ngược lại sẽ có bất khả tư nghị ưu việt đâu. Tiểu Y Tiên tiểu thư tại hồn điện nhận dạy dỗ trong lúc, nàng ách nan độc thể cũng đã bị hoàn toàn cải tạo, hiện tại, hẳn là được xưng là tai nạn dâm thể mới là đâu. Nhã Phi giới thiệu phản phất một viên hỏa tinh rơi vào củi đốt lên, lập tức đốt mọi người lòng hiếu kỳ. Mới vừa tẻ ngắt nháy mắt biến mất, tai nạn dâm thể là vật gì bọn họ không hiểu, nhưng là vừa nghe tên này liền biết chắc là nam nhân thích nhất loại đó. Mới vừa dè chừng và sợ hãi hoàn toàn biến mất, một đám ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm trên đài đấu giá Tiểu Y Tiên đánh giá, phản phất muốn dùng ánh mắt đốt xuyên kia một thân áo trắng, nhìn một cái này cái gọi là tai nạn dâm thể có cái gì bất đồng. Đồng thời, tràn đầy tò mò ánh mắt cũng không khi chuyển hướng Nhã Phi. Hiển nhiên đối này cái gọi là tai nạn dâm thể tràn đầy hứng thú, hy vọng nàng có thể giải hoặc. Mọi người hẳn là đều nghe nói qua, ách nan độc thể, là thông qua ăn các loại độc dược đến tăng tiến tu vi. Mà Tiểu Y Tiên thân thể của tiểu thư đi ngang qua hồn điện cải tạo sau, thể chất đã hoàn toàn thay đổi, trở thành tai nạn dâm thể sau đã không hề cần phải độc dược rồi, mà là cần phải. Nhã Phi thanh âm của dần dần yếu ớt, hồng nhuận mặt cười cũng là hơi rũ xuống. Tự hồ có chút khó có thể mở miệng, đột nhiên yên lặng trên đài đấu giá, ba, một tiếng đột ngột vang lên, hồn tộc thiếu tộc trường tay chưởng tại Nhã Phi trên cặp mông vỗ một cái, làm Nhã Phi thân thể mềm mại rung lên, có chút nao núng ngẩng đầu lên, hồn tộc thiếu tộc trường không nói gì, kia tự tiếu phi tiếu không hiểu biểu tình làm trong lòng nàng phát lạnh. Nhã Phi hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế này cảm xúc, theo hô hấp động tác, trước ngực ba đào mãnh liệt một cặp tô nhũ trên diện rộng phập phồng chớp lên làm nhìn chằm chằm vào nàng mãnh nhìn một số người ánh mắt nhảy dựng, trong ánh mắt dâm ô ý càng thêm mãnh liệt rồi. Tai nạn dâm thể cần, là nam nhân địa tinh, tinh dịch. Hấp thu tinh dịch càng nhiều, cung cấp tinh dịch người càng mạnh, tăng thực lực lên liền rõ ràng. Tiểu y tiên tiểu thư tại hồn điện đợi 3 tháng, cũng đã theo một sao đấu thánh sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Nhã Phi chịu đựng trong lòng cảm thấy thẹn cùng khuất nhục, cắn răng đem nói cho hết lời. Chật chật, dựa vào ăn tinh dịch tăng thực lực lên, trách không được kêu tai nạn dâm thể a. Nói cách khác đem nàng mua sau khi trở về làm được càng nhiều, nàng thực lực càng mạnh lâu, hắc hắc hắc. Dưới đài truyền đến một trận hò hét loạn cào cào tiếng nghị luận, thỉnh thoảng xen lẫn từng trận tiếng cười dâm đảng, nhìn chăm chú vào tiểu y tiên ánh mắt cũng là càng phát dâm tục. Nhã Phi giới thiệu còn chưa kết thúc, nàng đỉnh bộ ngực sữa, hơi hơi thở hào hển tiếp tục nói, có được tai nạn dâm thể nữ tử, là trên giường cực phẩm nhất vật ân huệ, có thể cấp nam nhân mang đến tối mất hồn hưởng thụ. Bất quá, muốn thỏa mãn tai nạn dâm thể, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, nếu như không có đầy đủ tinh dịch, thân thể liền sẽ kéo dài phát, động dục. Tỷ như vị này tiểu y tiên tiểu thư, nàng mỗi ngày ít nhất cần phải 20 nam nhân tinh dịch, mới có thể thỏa mãn thân thể cần phải. Nói cách khác, tích lũy dục vọng dần dần ăn mòn nàng thần trí, sau cùng trở thành chỉ biết là ái ân thư thú, đã không có bất kỳ lòng xấu hổ. Điên cuồng gục nhìn thấy bất kỳ một cái nào giống được sinh vật, đến ép tinh dịch, một phen giới thiệu rốt cục nói xong, Nhã Phi trên mặt hồng nhuận cơ hồ muốn chảy ra nước, mặt cười cúi đầu rũ, cơ hồ muốn vùi vào no đủ ngực trung. Bàn đấu giá trước, vẫn yên lặng tại đứng đó, yên lặng nhìn này phải nàng bán đi đấu giá hội tiến triển tiểu y tiên rốt cục không chịu nổi Nhã Phi này rõ ràng hết sức giới thiệu, thanh thuần động lòng người mặt cười đã đà hồng một mảnh, đôi mắt đẹp buông xuống lấy. Không dám nhìn thẳng này tràn đầy dục vọng tầm mắt, hai tay giao điệp lấy đặt ở trên bụng chậm rãi vắt động, che giấu nội tâm khẩn trương, kia bị tuyết trắng quần áo bao quanh đầy đặn thân thể không được run nhẹ nhẹ, tự hồ tại nhẫn nại lấy cái gì. Nha, thật là không có nghĩ đến, nữ nhân này bộ dạng như vậy thanh thuần, thân thể cư nhiên dâm đãng như vậy a. Nữ nhân sao, còn không phải đều như vậy, ngoài miệng nói xong không cần, thân thể cũng rất thành thực. Trên đài đấu giá, Nhã Phi tự hồ có chút đứng không vững, hai tay chống đỡ đang chủ trì trên đài, đầy đặn bộ ngực sữa theo thở dốc chiến nguy nguy lay động, vừa rồi kia đoạn cảm thấy thẹn xuống lưu lời kịch làm Nhã Phi cơ hồ muốn xấu hổ đến ngất đi thôi, nhưng là kia cực độ cảm thấy thẹn cảm ngược lại làm thân thể của nàng sinh ra một cổ biến thái khoái cảm, bị nhanh ép chặt lấy giữa hai chân có hạ lưu dâm thủy chậm rãi phân bố đi ra, theo bên đùi chảy ra. Một bàn tay luôn luôn tại Nhã Phi kiều đồn cùng giữa hai chân vuốt ve hồn tộc thiếu tộc trường lập tức cảm thấy Nhã Phi thân thể biến hóa, nhìn theo Nhã Phi trong khe đít rút ra ngón tay của thượng dính đầy dính ngấy dâm dịch, hồn tộc thiếu tộc trường cười dâm đảng, đưa ngón tay đưa vào Nhã Phi trong cái miệng nhỏ, khuấy động kia non mềm cái lưỡi nhỏ thơm tho, tại lửa nóng thổ tức trung để cho nàng liếm dịch nhờn của mình, tay kia thì từ phía sau đưa qua đến đặt tại Nhã Phi rất tròn cao ngất trên bộ ngực sữa. Nắng bóp to lớn tuyết trắng nhũ thịt, làm Nhã Phi thân thể mềm mại run rẩy không tự kìm hãm được phát ra kiều ngấy tiếng rên rỉ. Theo Nhã Phi trong cái miệng nhỏ sắp bị liếm sạch sẽ ngón tay của rút ra, tay kia thì tiếp tục đùa bẩn Nhã Phi to lớn bộ ngực. Hồn tộc thiếu tộc trường lại một lần nữa lật tay lấy ra một cái bộ ảnh thạch, tại đám người nhiệt liệt ánh mắt nhìn soi mói, quen thuộc quần sáng xuất hiện lần nữa. Hình chiếu ở giữa không trung quần sáng lên. Một khối trần như nhộng trần trụi ngọc thể phản phất trắng nõn không rảnh mở dê ngọc, hiện lên mê người dâm mỹ sáng bóng, trước ngực cao ngất đầy đặn, bên hông không kham một nắm, cái mông rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên, hai chân thẳng tắp mượt mà, hơn nữa thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn thượng mang theo nồng đậm tình dục hơi thở đà hồng, tản ra bất khả tư nghị kinh người cám dỗ. Hiển nhiên đã bị vây động dục trạng thái tiểu y tiên dạng chân ở trên người của một người đàn ông, mảnh khảnh eo thon nhỏ rắn nước vậy dãy dụa. Mực mà kiều đồng rất nhanh lên xuống, phấn lộn mật huyệt ướt nhẹp, nhanh ép chặt lấy nam nhân côn thịt, phản phất một gã nữ kỵ sĩ giống như, trắng loãng tay nhỏ bé cầm lấy một người đàn ông khác côn thịt, cái miệng nhỏ nhắn trương được thật to, đem thạc đại nóc thật sâu nuốt vào đi, quai hàm phình làm tiết tông vận động, xì xì xì, khúc thanh rõ ràng có thể nghe. bị tiểu y tiên ăn côn thịt cái kia nhân một bên hưởng thụ tiểu y tiên sảng khoái bú liếm, bàn tay đem một cặp kia tuyết trắng đầy đặn quả cầu thịt bóp không ngừng biến hình, miệng há thật lớn, phát ra ôi ôi, không rõ thanh âm, trên mặt biểu tình cơ hồ có chút vặn vẹo. Tiểu y tiên bú liếm thuần thục mà kịch liệt, rõ ràng cực kỳ thanh thuần, gương mặt của thượng biểu tình cũng là tao lãng tận xương, như tơ mị nhãn phản phất có vô tận mê người phong tình, mị ánh mắt mê hoặc cùng nam nhân nhìn nhau, làm hắn rất nhanh liền hỏng mất, ngắn ngủn hơn một phút đồng hồ, liền quái khiếu tại tiểu y tiên trong cái miệng nhỏ nhắn ngọc hàng. Bị miệng bạo phát tiểu y tiên không có lộ ra một điểm ghét ý tứ, ngược lại vẻ mặt hưởng thụ dùng mềm mại đáng yêu môi đỏ mọng ngậm lấy rung rung côn thịt, tuyết trắng gáy ngọc cao thấp cổ động, nuốt trong miệng chất lỏng, thẳng đến đem trước mặt sau cùng một tia tinh dịch trá kiền, mới vẻ mặt không thôi buông ra. Tiếp theo, nhìn đến trước mặt lại nhiều hơn hai nam nhân, đỉnh côn thịt đằng đằng sát khí chỉ về phía nàng mặt cười, tiểu y tiên ha ha nở nụ cười một tiếng, cái lưỡi thơm tho đảo qua môi đỏ mọng, đem khóe miệng lưu lại một tia màu trắng ngà chất lỏng liếm sạch sẽ, hai tay một bên quào một cái lấy hai người côn thịt, cười hít mắt đụng lên đi ngậm vào bên trái côn thịt dùng sức mút, tay phải khuấy động lấy tên còn lại côn thịt, lập tức đổi quá bên kia. Một bên thay hai nam nhân bú liếm, một bên tiếp tục lấy ngồi cưỡi vị tư thế thừa nhận một người khác cắm vào, đi lên phập phồng trên cặp mông, một cái đại thủ ba ba ba vuốt, tại tuyết trắng vú lưu lại phấn hồng dấu bàn tay, lại làm cho nàng xoay được càng thêm ra sức. Cái kia nằm ở dưới mặt làm khe lồn nàng nam nhân cũng không có thể kiên trì bao lâu, đè xuống tiểu y tiên kiều đồn, thân thể một trận run run, kêu to nội bắn vào trong miệng hang nhỏ bé của nàng. Tiếp theo hắn lập tức đã bị nhân đẩy ra, lại một cái nhìn qua rất cường tráng nam nhân từ phía sau nâng tiểu y tiên đùi đem nàng bế lên, đem hai chân của nàng chia làm M hình, từ phía sau cắm vào vậy còn tại chảy tinh dịch lỗ lồn. Phốc tư quất đưa, làm được tiểu y tiên thân thể mềm mại cười run rẩy hết cả người, phản phất rắn nước vậy loạn lắc lắc, đổ mồ hôi đầm đìa thân thể mềm mại mang theo có mê người phấn hồng, tràn đầy nồng nặc tình dục hơi thở. Hình ảnh không ngừng chiếu phim lấy, bên trong nam nhân cũng đang không ngừng đổi mới, chính là đổi tốc độ của con người mau có chút bất thường, bởi vì này những người này không có một cái nào có thể sống sót một khắc đồng hồ đấy, thậm chí tuyệt đại đa số tại trong vòng 10 phút liền bắn. Ngắn ngủn gần nửa canh giờ, tiểu y tiên đã trá ra 10 người đàn ông tinh dịch, nhưng vẫn là vẻ mặt chưa đầy chừng, muốn càng nhiều hơn đói khát biểu tình. Cuối cùng trong hình, hai cây côn thịt đồng thời cắm vào trong miệng hang nhỏ bé của nàng cùng nhau bắn đi ra, hình ảnh dần dần phóng đại, cho một cái phấn hồng lỗ thịt chậm rãi mấp máy, đại lượng bạch trọc sền sệt tinh dịch từ tiểu huyệt lý một chút chảy ra đến cận cảnh sau, chiếu phim lấy hình ảnh quần sáng rốt cục biến mất. Tuy rằng hình ảnh chiếu phim đã chấm dứt, nhưng là giữa sân bị nổ tung không khí nhưng không có đi theo bình phục. Trên đài đấu giá, tiểu y tiên cơ hồ có chút đứng không yên, hơi hơi khom người, hai chân giáp quá chặt chẽ đấy, hai tay đè xuống giữa hai chân chậm rãi xoa, thân thể còn tại biên độ nhỏ run rẩy, thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thông thông, e lệ trung phản phất hoàng mang theo một điểm những thứ đồ khác. Hôm nay tới người không người nào là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, liếc mắt liền nhìn ra. Này tiểu mỹ nhân đã tại phát tình, vừa rồi kia một đoạn lừa đảo như vậy kính bạo, bọn họ những người này nhìn đều nhanh muốn không nhịn được, huống chi là tiểu y tiên này tự mình trải qua. Mới vừa hình ảnh lý, nàng nhưng là thực hưởng thụ điên cuồng mà dâm loạn làm tình tập thể đấy, hơn nữa nàng lại là cái gì kia cái gọi là tai nạn dâm thể. Này tiểu mỹ nhân nhất định là nhớ lại phía trước kia một đoạn phấn khích, ngày, thân thể có phản ứng một đôi tay ôm dưới quần mặt chỉ sợ đều đã ướt đẫm đi à nha. Các vị nhìn còn vừa lòng, hồn tộc thiếu tộc trường thu hồi bộ ảnh thạch, chậm chậm rãi nói, vừa rồi chiếu phim đấy, chính là tiểu y tiên tiểu thư tại hoàn toàn động dục dưới trạng thái biểu hiện đâu, nàng tại chúng ta hồn điện làm khách trong lúc, chuyện như vậy cũng không ít gặp đâu, vừa mới chính là chút lòng thành mà thôi, một lần kia nhưng là dằn co 5 ngày ngủ đêm, ước chừng trá kiền gần 200 nhân tài thỏa mãn tiểu y tiên tiểu thư nhu cầu đâu, mặc dù có điểm mệt. Nhưng là tại loại này dưới trạng thái cùng nàng làm, mùi vị cũng là không giống bình thường tuyệt vời đâu. Hồng tộc thiếu tộc trường gương mặt trở về chỗ cũ, chật chật có tiếng mở miệng nói, nghe được dưới đài không ít người ánh mắt đều đỏ, nhìn chầm chầm tiểu y tiên ánh mắt càng phát ra nóng cháy cùng dâm tục, hoặc nhìn nếu không phải hồn điện uy hiếp quá lợi hại, bọn họ đã sớm một loạt mà lên, đem nàng ở trong này ngay tại chỗ tử hình giống như, nga, thiếu chút nữa đã quên rồi. Bởi vì tai nạn dâm thể đối nam nhân có trời sanh lực hấp dẫn, hơn nữa chủ nhân thực lực càng mạnh, cổ này lực hấp dẫn cũng là càng thêm đáng sợ đâu. Cho nên, nếu thực lực không đủ, ở trên giường nhưng là thực dễ dàng không khống chế được, bị trá kiền đâu. Cùng tiểu y tiên tiểu thư làm thời điểm, nếu như không có đấu hoàng trở lên thực lực, chỉ sợ tinh tẩn nhân vong nga. Hơn nữa, tai nạn dâm thể năng theo tinh dịch lý thu hoạch lực lượng, cho nên thật đáng tiếc, muốn cho tiểu y tiên tiểu thư thụ thai cực kỳ khó khăn. Căn cứ tộc của ta phỏng đoán, muốn bảo đảm có thể thụ thai lời mà nói, như vậy ít nhất còn cao hơn nàng ra nhất giai mới được. Hiện tại tiểu y tiên tiểu thư đã là đấu thánh rồi, muốn để cho nàng thuận lợi thụ thai lời mà nói, cũng phải cần đạt tới trong truyền thuyết đấu đế mới được đâu. Nếu như là đấu thánh lời mà nói, cho dù là đấu thánh đỉnh phong, chỉ sợ xác suất đều không đủ vạn nhất đâu. Đấu thánh trở xuống, khả năng liền hoàn toàn không có cơ hội. Đây thật là nhất kiện tiếc nuối việc a. Giống tiểu y tiên tiểu thư như vậy tuyệt sắc, sanh ra được nữ nhi cũng tất nhiên sẽ là đại mỹ nhân a. Chật chật, thật sự là đáng tiếc. Hồng tộc thiếu tộc trường gương mặt tiếc hận, bất quá dưới đài người xem đổ là hoàn toàn không có để ý, có thể ngoạn đến tiểu y tiên thân thể đã đủ rồi, nữ nhi cái gì, quá xa vời, huống chi tuyệt đại đa số mọi người rõ ràng, chính mình chính là đến thấu cái đo đếm đấy, càng thêm không để ý, rồi, tiểu y tiên yên lặng đứng ở nơi đó, sụp mi thuận mắt, phản phất không có nghe thấy, đem váy nhấc lên, hồng tộc thiếu tộc trường đối với tiểu y tiên ra lệnh. Tiểu y tiên trên mặt của lộ ra một tia giãy dụa biểu tình, chần chờ, không có lập tức nghe theo hồng tộc thiếu mệnh lệnh của tộc trưởng. Tiểu y tiên không chưa bao giờ làm hồng tộc thiếu tộc trường phát tác, hắn chính là gợn sóng nhìn nàng, ôn hòa mà nói, ngoan ngoan nghe lời, nói cách khác, nhưng hắn là phải bị khổ đây này. Vừa dứt lời, tiểu y tiên thân thể mềm mại run lên, chần chờ một chút, là khom lưng đi xuống, song tay cầm chéo quần, ngoan ngoãn đem váy chậm rãi nói lên. Mọi người mở to hai mắt, nhìn kia chậm rãi bị nhắc tới mép váy xuống, dần dần xuất hiện thon dài thẳng tắp tiểu thối, mượt mà đẩy đà đùi, sau cùng rốt cục lướt qua bẹn đùi bộ, vậy không có xuyên quần lót chỗ hạ thể, một mảnh không có chút nào bộ lông tuyết trắng, hai mảnh phấn nộn cánh môi hơi hơi sung huyết, lộ ra trung gian tế tế tuyết trắng nhục phùng, mặt trên có sáng trong suốt thủy tí, thoạt nhìn phá lệ dâm mỹ, lại là bạch hổ. Chật chật, lại là bạch hổ. Tai nạn dâm thể xứng bạch hổ, quả nhiên là tuyệt phối a. Bất kể có phải hay không là trời xanh, bạch hổ cùng này tiểu mỹ nhân thật đúng là xứng a. Lung tung hạ lưu bình luận trong tiếng, tiểu y tiên dẫn theo làn váy hai tay của đều đang run rẩy, hàm răng cắn phấn nhuận môi đỏ mọng, trong mắt ngấn lệ tại khí trời, thật cao nhắc tới dưới làn váy, phản phất mì sợi vậy nhanh ép chặt lấy giữa chân đẹp, đại lượng sền sệt dâm dịch không ngừng chảy ra, dọc theo bên đùi chảy xuống. Trên mặt đã ướt rồi một mảng lớn, chính là lúc trước bị váy che, bị phát hiện. Các vị, này bạch hổ nhưng là tiểu y tiên tiểu thư đang bị cải tạo thành tai nạn dâm thể sau, tự động hình thành đâu rồi, khả không phải chúng ta hậu lai nhân tạo đấy. Tự hồ nghe đến mê người nghi ngờ, hồng tộc thiếu tộc trường vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích, hiện tại, tự an ủi cho chúng ta xem đi. Hồng tộc thiếu tộc trường thanh âm của truyền đến, tiểu y tiên nhắm mắt lại. Khóe mắt có lưỡng đạo thanh lệ chảy xuống, lại không dám phản kháng. Nàng dùng tay phải nắm bắt chéo quần, tay trái chậm rãi xuống phía dưới đưa tới, vuốt ve, ahfhttps://www. Sao sức. Com. Com, sao su 555. Com, 8, 8278, tiếp tổ ép lương vì sướng. Lạc Hồng Ngâm tiểu thuyết 5200 ép lương vì sướng. Lạc Hồng Ngâm tiểu thuyết 5200, lấy ấm áp ướt át bóng loáng phần mu, ngón tay tại tế tế trên khe thịt vuốt ve trong chốc lát, tại dâm thủy trơn xuống, từ từ chia khai mềm mại cánh môi, đưa vào trong khe lồn, chậm rãi khu đào lên, ngón cái như có như không đảo qua nhô ra hòn le. Tiểu y tiên động tác tuy rằng thoáng có hạn cứng ngắc, nhưng là lại cũng không trúc trắc, ngược lại cực kỳ thuần thục, vừa thấy chính là đã làm đã không biết bao nhiêu lần, thân thể phản ứng cũng thực thành thực. Đại cổ dâm dịch theo ngón tay động tác nhanh chóng phân bố đi ra, lưu đầy tay đều là, tuy rằng nàng nhanh ngậm chặt miệng ba, nỗ lực khắc chế không có phát ra một điểm thanh âm, nhưng là kia càng ngày càng tiếng thở dốc dồn dập cũng đã bại lộ nàng bị ngón tay của mình đùa bẩn sắp không chịu nổi. Cũng không lâu lắm, tại tiểu y tiên không đè nén được trong tiếng rên rỉ, số lớn dâm thủy phản phất bọt nước vậy theo mềm mại trong khe lồn phúng ra ngoài. Tại trước mắt bao người, tiểu y tiên đang tự an ủi trung đạt tới lần đầu tiên cao trào. Không nghĩ tới thoạt nhìn thanh thuần như vậy nữ tử lại còn triều phun. Trên khán đài mọi người một đám nhất thời bắt đầu ồn ào, không ít người hoàng thổi lên huýt sáo, xấu hổ đến tiểu y tiên thiếu chút nữa chân mềm nhũn, cứ như vậy tọa ngã xuống. Tiểu y tiên tự an ủi cũng không có bởi vì cao trào đến mà đình chỉ, ướt nhẹp ngón tay tại đã trắng miệng một mảnh trong mật huyệt rút ra đút vào lấy, rút ra đút vào tốc độ dần dần nhanh hơn, đỏ bừng trên mặt đẹp, nguyên bản khuất nhục biểu tình dần dần trở nên khác thường mà bắt đầu, cắn thật chặt trong môi đỏ. Nhỏ bé yếu ớt tiếng trên rỉ xen lẫn lửa nóng thổ tức, không khống chế được tiết lộ ra ngoài, tuy rằng thấp cạn, lại phản phất con mèo nhỏ kêu xuân bình thường liêu nhân tiếng lòng. Lần thứ hai, lần thứ ba. Không đến nhất thời gian uống cạn chung trà, tiểu y tiên cũng đã cao triều nhiều lần. Đương lần thứ năm cao trào đã đến lúc, tiểu y tiên chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ ngồi ở đã bị dịch nhờn của nàng ẩm ướt một tháp hồ đồ trên mặt, hai chân phản phất cua cổ vậy tách ra. Đem đã ướt đẫm đâu bạch hổ lỗ lồn đối với thính phòng phương hướng, tay trái rất nhanh mò lấy mình không có lông lỗ lồn, tay phải theo dưới quần bãi với vào đi, nắm chính mình bộ ngực đầy đặn không được nắng bóp, xuyên thấu qua kia bị mồ hôi thấm ướt, biến thành hơi mờ quần trắng có thể nhìn đến hai luồng không ngừng biến hình tuyết trắng tô nhũ cùng hoạt động tay nhỏ bé, dần dần vang dội mê người tiếng trên rỉ theo hồng nhuận phấn trong môi phun ra. Kịch liệt tự an ủi lấy tiểu y tiên phản phất đã quên đang ở thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều trong phòng đấu giá, tại vô số nóng rực tầm mắt nhìn soi mói, tuyết trắng hai chân phân lái một chút đấy, đem giữa hai chân mê người không có lông nơi riêng tư hoàn toàn bại lộ ở tại trước mắt mọi người, xốc xếch quần áo bán giải, toàn thân tản ra một cổ dâm mỹ mê người phong tình, phản phất đang câu dẫn những người khác đi cường bạo nàng. Khi trương thanh thuần động lòng người xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này cũng là mang theo nồng nặc tình dục hơi thở. Giữa sân chỉ cần là nam nhân, mỗi một người đều là nhìn miệng đắng lưỡi khô, đũng quần thật cao nhô lên, hận không thể lập tức nhào tới xé nát y phục của nàng, làm được nàng kêu khóc lấy cầu xin tha thứ. Chính là tiểu y tiên mặc dù ở không ngừng cao trào, nhưng nhìn đi lên hoàn toàn không có có thể giảm bớt nàng ham muốn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Vừa mới bắt đầu, nàng là gương mặt khuất nhục không muốn, chính là tại hồn tộc thiếu tộc trường cưỡng bức xuống, bị bắt tự an ủi cho bọn hắn xem. Chính là theo thân thể không ngừng cao trào, đến bây giờ, trên mặt của nàng đã hoàn toàn nhìn không tới một chút không muốn, ngược lại tràn đầy nồng nặc xuân tình, tự an ủi động tác cũng là càng phát ra lớn mật, phản phất bắt đầu phát tình. Phản phất minh bạch mọi người nghi hoặc, hồn tộc thiếu tộc trường giải thích, tai nạn dâm thể, một khi động dục. Cũng chỉ có tinh dịch mới có thể tiêu tan trả lời thân thể nàng ham muốn. Nói cách khác, nếu như không có nam nhân, chỉ cần dựa vào tự an ủi chỉ có thể là uống rượu độc giải khác. Cao trào số lần càng nhiều, trong thân thể tích lũy tình dục lại càng tràn đầy, trái lại thân thể động dục sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cho nên, một khi trở thành tai nạn dâm thể, sẽ thấy cũng rời không được nam nhân, hơn nữa cần phải rất nhiều nam nhân mới hành. Hồn tộc thiếu tộc trường giải thích làm mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn kia lâm vào động dục trung mấy có lẽ đã không thể tự thoát ra được tiểu y tiên, trong ánh mắt mang theo vài phần đồng tình cùng nghiền ngẫm, nhưng là càng nhiều hơn là tràn đầy dâm tục cùng ác ý. Bị dạy dỗ thành thể chất như vậy, này kêu tiểu y tiên nữ tử nửa đời sau xem như hoàn toàn xong rồi, tính là nàng có thể chạy trốn, về sau cũng chỉ có thể đi trong thanh lâu đương kỹ nữ. Hoặc là đi trên chiến trường an ủi an mới có thể sống được rồi, đừng nghĩ tìm người thành thật gả cho an an phân phân sống, mà một ít gây dựng đại tông môn thế lực lớn người, đối tiểu y tiên lại tràn đầy hứng thú, thật sự là thật đáng buồn, cư nhiên không có nam nhân liền sống không nổi nữa. Nàng hoàng gọi là gì tiểu y tiên, sử kêu tiểu dâm tiên hoàng không sai biệt lắm, ta tông nhân tài đông đúc, cường giả như vân, đợi bổn tông đem nàng mua, làm đệ tử mỗi ngày điệp nàng. Để cho nàng tăng thực lực lên sau thay ta chinh chiến, khai cương khoách thổ, bị bắt tự an ủi lấy không ngừng cao trào lấy tiểu y tiên tràn đầy xuân tình ánh mắt lộ ra một tia thống khổ, đây hết thảy không phải nàng mong muốn, nhưng là bị cải tạo sau dâm loạn thân thể để cho nàng không thể kháng cự bản năng dục vọng, hơn nữa nàng cũng sớm không phải là cái kia thanh thuần sạch sẽ thiếu nữ, thân thể của nàng đã bị không biết bao nhiêu người chơi làm quá, hiện tại nàng đó là một dâm loạn kỹ nữ mà thôi. Nàng chỉ có thể bi ai nhìn mình dần dần luân hãm vào thân thể trong dục vọng, vĩnh viễn trầm luân, không thể tự thoát ra được. gặp tâm tình của mọi người đã bị điều động không sai biệt lắm, hồn tộc thiếu tộc trường vỗ vỗ Nhã Phi mông, ý bảo nàng tiếp tục. A, kế tiếp, thứ hai hào áp trục vật đấu giá, tiểu y tiên, bắt đầu bán đấu giá, giá quy định, như trước là số 0, thỉnh, các vị tự hành ra giá. Nhã Phi thở hào hển, tuyên bố bán đấu giá bắt đầu. Lục sắc đan lôi bát phẩm đan dược 5 miếng, thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược 3 miếng, thiên cấp thấp đấu kỹ 2 cuốn. Ta tuyên bố, số 2 vật đấu giá tiểu y tiên, do Trời Minh Tông đấu giá thành công, giá sau cùng cách là Trời Giai Công Pháp 1 quyển, bát sắc đan lôi bát phẩm đan dược 3 miếng. Chúc mừng Thiên Minh Tông, tại Nhã Phi tê dại kiều ngấy bên trong giọng nói, rất nhiều thế lực nhỏ cùng nhàn tản cường giả vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận. Thiên Minh Tông quý vi Trung Châu trên mặt nổi hồn dưới điện thế lực tối cường, nội tình tự nhiên thâm hậu, có thể lấy ra lợi thế cũng ít có người có thể với tới. Chính là nhìn đến kia hướng trên đài đấu giá vọt tới nhất tiền lớn nhân, những người khác sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, hôm nay Minh Tông là muốn hiện trường biểu diễn một phen. Không ít người ngầm cười nhạo, đường đường Thiên Minh Tông, vì lấy lòng hồn điện, thật sự là liền cả thể diện cũng không cần. Cầm đầu Thiên Minh Tông phó tông chủ, một gã nhìn qua khí độ bất phàm trung niên nhân đem bán đấu giá công pháp đang dược thanh toán tiền về sau, đối với hồn tộc thiếu tộc trường không mình hành lễ, nịnh nọt nói, gặp qua thiếu tộc trường, tại hạ Thiên Minh Tông phó tông chủ, cảm tạ hồn tộc lần này tổ chức đấu giá hội, cho ta tông cung cấp một cái cơ hội trả thù. Hồn tộc thiếu tộc trường hiển nhiên là chướng mắt này tự lai thuộc tên, chính là tùy tiện ứng phó rồi một chút, uyển cự hắn muốn tặng quà ý tứ. Ngày đó Minh Tông phó tông chủ cũng là biết mình về điểm này cân lượng, cũng không có chết quấn quýt lấy, nịnh hót vài câu sau, liền dẫn người hướng tiểu y tiên nơi đó đi qua. Trên đài đấu giá, thân thể liên tục động dục bên trong tiểu y tiên vẫn như cũ đang điên cuồng tự an ủi, những người khác trong lời nói nàng tuy rằng có thể nghe được, nhưng là lại đã không muốn đi tự hỏi cái gì, trong thân thể càng phát ra tràn đầy ham muốn dần dần che mất lý trí của nàng. Nàng chỉ có thể càng thêm điên cuồng dùng ngón tay ý đồ nhồi hư không lỗ lồn, đổi lấy vậy chỉ có thể uống rượu độc giải khát cao trào. Trong lòng khuất nhục cùng lòng chua xót dần dần biến mất không thấy gì nữa, tiểu y tiên điên cuồng muốn nam nhân, muốn tinh dịch. Trong hoảng hốt, trước mặt đột nhiên xuất hiện nhất bọn đàn ông, nồng nặc kia giống được mùi là như vậy mê người, làm tiểu y tiên đã động dục thân thể hiện ra cực độ khát vọng. Bởi vì nhiều lần cao trào tiết được toàn thân vô lực thân thể phản phất sinh ra lực lượng, tiểu y tiên bò dậy, mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm những người đó phình hạ bộ, trước mặt có nàng khát vọng tinh dịch, có thể ngừng trong thân thể nàng thiêu đốt ham muốn, ánh mắt của nàng vô cùng đói khát, liếm liếm khóe môi, tiểu y tiên tay đưa về phía đứng cách hắn gần nhất Thiên Minh Tông phó tông chủ hông của đang lúc, thuần thục cởi bỏ quần của hắn, khi đã hoàn toàn cương côn thịt cởi một cái ly trói buộc. Liền phản phất keo dán côn bình thường bắn ra ngoài ba, đánh vào tiểu y tiên trên mặt đẹp. A, tiểu y tiên duyên dáng gọi to một tiếng, trên mặt đẹp xuất hiện một đạo gợn sóng hồng ấn, lại hoàn toàn không có lộ ra cái gì bất mãn vẻ mặt, ngược lại quyết lấy cái miệng nhỏ nhắn tại kia tanh hôi trên mặt đầu chim hôn một cái, mềm mại đầu lưỡi ở phía trên chơi đùa vậy liếm liếm, làm Thiên Minh Tông phó tông chủ hô hấp nhất xuất. Trong cơ thể không ngừng dâng lên ham muốn chi lửa làm tiểu y tiên hoàn toàn không nghĩ lãng phí nữa một chút xíu thời gian, hai tay nắm trực đỉnh đỉnh côn thịt, mở ra cái miệng nhỏ nhắn cứ như vậy nuốt vào, tại một trận dâm mỹ chật chật, trong tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn một trước một sau tủng động, giống như đói phun ra nuốt vào lấy Thiên Minh Tông phó tông chủ côn thịt, làm tiết tông vận động, Thiên Minh Tông phó tông chủ nhất tấm mặt mo này thượng biểu tình nhanh chóng biến hóa, cố ý giả bộ trầm tĩnh rất nhanh liền bảo trì không được. Ánh mắt lông mi cái mũi cơ hồ nhét chung một chỗ, miệng há thật lớn thật to thẳng hút khí lạnh, tại tiểu y tiên thuần thục miệng sống được, Thiên Minh Tông phó tông chủ đã thoải mái liền cả mặt ngoài công phu đều làm không được rồi. Hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi tại hình ảnh lý thấy những nam nhân kia vì sao mỗi một người đều bắn nhanh như vậy, loại trình độ này, căn bản cũng không phải là bọn họ nhịn được a. Thế này mới 10 phút cũng chưa tới, hắn liền có chút không nhịn được. Người ngoài chỉ thấy kia thoải mái vẻ mặt vặn vẹo phó tông chủ đặt tại tiểu y tiên trên đầu tay chưởng đột nhiên dùng sức đem nàng đẩy ra, kia đang bị nàng mút vào côn thịt nhanh chóng theo trong cái miệng nhỏ của nàng rút ra, mặt trên hoàng mang theo sáng trong suốt nước miếng, tại phó tông chủ có chút chật vật thân hình trung trung lên, tự hồ đối với chủ nhân đánh gãy hắn hưởng thụ cực kỳ bất mãn, hít một hơi thật sâu, đem muốn dâng lên mà ra xúc động ép xuống, thiếu chút nữa sớm tiếc Thiên Minh Tông phó tông chủ gương mặt âm trầm, đem người vì đột nhiên bị đẩy ra mà vẻ mặt chưa thỏa mãn dục vọng tiểu y tiên trở mình, tại kia thật cao quyết khởi trên cặp mông dùng sức vỗ mấy bàn tay, phát tiết hắn thiếu chút nữa sớm tiếc kinh hách, lại làm cho tiểu y tiên phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt động lòng người tiếng trên rỉ, mượt mà mông đẹp xinh đẹp dãy dụa, nhìn lòng hắn đầu một trận châm lửa, cứ như vậy đè xuống tiểu y tiên kiều đồn từ phía sau cắm vào, tích đùng ba bắt đầu quất đưa, từ a, dùng sức, a, lại dùng lực điểm, a, nhanh một chút a, tiểu y tiên một bên lắc lắc rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên phong đồn, về phía sau rất động nghênh hợp Thiên Minh Tông phó tông chủ tiến lên, một bên lớn tiếng trên rỉ, thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng dày đặc, thân thể tại đến từ phía sau đánh sâu vào hạ trước sau đong đưa, tùy ý động tác lại mang theo vô cùng mị hoặc, nhìn bên cạnh đang ở vây xem, còn chưa kịp hưởng thụ Thiên Minh Tông đệ tử một đám hơi thở ồ ồ, con người lên tử cũng không che giấu được hạ thân nhô ra. Khi đang khi bọn họ phó tông chủ dưới mặt dương vật muốn chết dục tiên tuyết trắng ngọc thể là như vậy mê người, khi theo thân thể mềm mại vặn vẹo mà ba đào phập phồng bộ ngực cao vút, xinh đẹp vặn vẹo tuyết trắng kiều đồn, tại cung thịt tiến lên hạ hiện lên dâm mỹ thủy quan mềm mại lỗ lồn đều làm cho bọn họ mở to hai mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm, hầu kết cũng động, âm thầm nuốt nước miếng, vừa nghĩ tới bọn họ rất nhanh cũng có cơ hội tại đây cụ mê người nữ thể thượng mở ra hùng phong. Cả người liền phản phất nổi lên như lửa, chính hưởng thụ tiểu y tiên thân thể Thiên Minh Tông phó tông chủ cảm thụ hơn nửa mãnh liệt, bàn tay của hắn dùng sức vuốt tuyết đồn mềm mại đẩy đà nhục cảm mười phần, khi hắn thắt lưng phút va chạm hạ chớp lên ra mê người mông phóng túng, trắng nõn nà bạch hổ lỗ lồn, hai mảnh mềm mại cánh môi bởi vì sung huyết một mảnh phấn hồng, bị làm được không ngừng lật lên, chặt chẽ vô cùng lỗ trong cơ thể không có một chút lỏng. Hoàn toàn không giống đã bị không biết hơn mấy trăm ngàn người trải qua như vậy, nhanh ép chặt lấy dương vật của hắn, tầng tầng điệp điệp thành thịt phản phất vật còn sống bình thường ngoạ ngoại, tự như cùng vô số trương cái miệng nhỏ nhắn tại thay hắn bú liếm, muốn trá ra hắn trong dương vật mỗi một ti tinh dịch ra, kia từng tiếng ngọt ngấy thở gấp trên rỉ lại phản phất cường hiệu xuân dược giống như, làm hắn huyết mạch sôi sục, trước nay chưa có cực hạn khoái cảm theo côn thịt tỏ khắp đến toàn thân, đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Vừa mới dưới áp chế đến xuất tinh dục vọng điên cuồng tăng vọt, căn bản ngăn không được, Thiên Minh Tông phó tông chủ thân thể run rẩy, cúi người dán tại tiểu y tiên trên mặt lưng ngọc, hai tay đưa đến trước ngực của nàng cầm một cặp kịch liệt chớp lên tuyết trắng viên thịt dùng sức nhu động, phát ra như giả thú tiếng thở dốc, mông tủng động sau cùng tiến lên mấy chục lần, cũng không nhịn được nữa, thân thể rung lên, nội bắn vào tiểu y tiên trong khe lồn, nóng một chút chất lỏng chảy xuôi tại đói khát trong khe lồn. Tiểu y tiên mị nhãn mê ly, dãy dụa trắng nõn thân thể mềm mại, phát ra một tiếng ngân nga tiếng trên rỉ, từ a, trước mặt nóng một chút. A, thật thoải mái. Còn muốn. Ta còn muốn. A, mau cho ta, từ nhỏ y tiên trên thân thể bò dậy, Thiên Minh Tông phó tông chủ vẻ mặt thỏa mãn, nhưng là sắc mặt lại như cũ khó coi, đường đường Thiên Minh Tông phó tông chủ. Tuy nhiên chỉ kiên trì 10 phút nhiều một chút, luân lạc tới sớm tiết bộ, nhất là tiểu y tiên vẫn như cũ vẻ mặt chưa thỏa mãn dục vọng tao lãng biểu tình, lấy tay xoa cặp vú của mình cùng lỗ lồn, nhìn ánh mắt của hắn phản phất đang nhìn một cái không thỏa mãn được nữ nhân vô dụng nam nhân, càng làm cho lòng hắn đầu biệt khuất vô cùng, có lòng muốn nếu sực nàng nhất pháo đến vãn hồi mặt mũi, chính là cùng tiểu y tiên làm một lần sau, hắn lại có loại thân thể cũng bị vét sạch cảm giác. Trong lúc nhất thời khó có thể lại cứng, Thiên Minh Tông phó tông chủ nhất thời có chút quải bất trụ, nhìn đến nhà mình phó tông chủ sắc mặt biến thành màu đen, phản phất thận hư giống như, anh Tuấn nho nhã yêu hoa tà quân vội vàng đi lên hòa giải, phó tông chủ thật sự là khiêm nhượng, đem cô gái này trước nhường cho ta đợi, đợi trở lại hồi bên trong tông, yêu hoa lại đem cô gái này tắm sơ một mình đưa đến ngài nơi đó, làm ngài chậm rãi hưởng dụng, nghe xong yêu hoa tà quân nịnh hót. Thiên Minh Tông phó tông chủ tự giác mặt mũi rốt cục có thể không có trở ngại rồi, bãi làm ra một bộ cao nhân bộ, dáng, vẻ mặt dửng dưng nói, nếu biết, vậy thì nhanh lên a. Dạ dạ, yêu hoa tà quân âm thầm lau mồ hôi, đem lực chú ý bỏ vào tiểu y tiên trên người, khi chính ngay trước mặt các nàng tách ra hai chân tự động vào cô gái xinh đẹp thanh thuần xinh đẹp tiếu trên mặt có minh diễm đà hồng, mang theo câu hồn mị hoặc tươi cười, giữa hai lông mày nồng nặc xuân tình. đập vào mặt ham muốn hơi thở làm của hắn tự chủ nhanh chóng giảm xuống, trên mặt ngụy trang lập tức bị nàng xé mở. Yêu hoa tà quân trực tiếp cởi bỏ đai lưng, đem tiểu y tiên hai chân tách ra hơn nửa giơ lên thật cao, cứng rắn thật lâu côn thịt tại kia chảy bạch tương huyệt mềm thượng ma sát vài cái, không kịp chờ đợi cắm vào kia làm hắn thấy thèm thật lâu bạch hổ trong khe lồn, đỉnh thắt lưng bắt đầu quất đưa. Lần này tới được những người khác đều cùng yêu hoa tà quân quan hệ chặt chẽ, chơi với nhau nữ nhân cũng không phải lần một lần hai rồi, nhìn yêu hoa tà quân trước cạn lên, những người khác cũng không có ra vẻ chính phái. Lập tức, một cái thoạt nhìn chừng 50 lão giả quỳ ngồi xuống, hai tay nắm tiểu y tiên đầu về phía sau bài thành ngửa ra sau góc độ, đem côn thịt cắm vào trong cái miệng nhỏ của nàng quốc đưa, tại tiểu y tiên bẹp bẹp liếm láp hút hạ gương mặt phiêu phiêu dục tiên, thật là thoải mái, miệng như vậy ăn, nga, đầu lưỡi tốt liếm, ha ha, bản tôn côn thịt ăn thật ngon đúng không, tiểu lẳng lơ phía dưới vừa mềm lại nhanh a, bị người nhiều như vậy trải qua là chặt như vậy, a. Giáp thật thích, a a, hai người một bên tại tiểu y tiên lỗ lồn cùng trong cái miệng nhỏ nhắn rút ra đút vào lấy, trong miệng một bên không sạch sẽ mắng, đồng thời hưởng thụ hai cây côn thịt cắm vào tiểu y tiên lại phản phất vô cùng thỏa mãn, tuyết trắng trung lộ ra hồng nhuận cái má bởi vì dùng sức hít vào lõm, nhanh bao chặt lấy kia chính cắm vào nàng trong cái miệng nhỏ nhắn loạn đỉnh côn thịt, môi đỏ mọng ngoạ ngoại, tại lão giả vẻ mặt thích lật vẻ mặt ngoạn nổi lên thâm hầu. Đem côn thịt lại nuốt đi vào một đoạn, mềm mại chặt chẽ yết hầu mang theo dương vật của hắn ngoạ ngoại, ngọc thủ đặt ở kia chính đặt tại nàng ngực nắm bắt hai luồng tuyết trắng viên thịt nam nhân trên bàn tay dùng sức ma sát, một đôi thon dài tuyết trắng đùi đẹp tự giác mang theo yêu hoa tà quân thân mình đưa hắn hướng trên thân thể của mình tới gần, trắng bóng kiều đồng theo yêu hoa tà quân rút ra đút vào chủ động hướng về phía trước đỉnh, đem tuyết trắng không có lông lỗ lồn thật cao nâng lên, nghênh hợp của hắn cắm vào. Theo côn thịt co rúm, số lớn dâm thủy phản phất thủy hầu bình thường phun ra. Tuy rằng hai người đã thoải mái sắp trời cao, nhưng là bên cạnh kia nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn phó tông chủ ánh mắt phản phất mũi nhọn giống nhau, làm cho bọn họ như gai ở lưng. Cảm giác thời gian đã không sai biệt lắm, hai người ăn ý không kiên trì nữa, qua loa được lại cắm mấy chục lần sau đem tinh dịch bắn vào tiểu y tiên cái miệng nhỏ nhắn cùng trong khe lồn, thời gian vừa vặn sau phó tông chủ ngắn hơi có chút điểm. Hai người có chút không tha rời đi tiểu y tiên kia mê thân thể, bất động thanh sắc đối với những đệ tử khác nháy mắt, gặp hai người như vậy thượng nói, vẫn mặt đen lại thiên minh tông phó tông chủ cuối cùng sắc mặt hòa hoãn một chút, chính là nhìn đến kia chính dùng ngón tay lau khóe môi tinh dịch đưa đến miệng liếm sạch sẽ, phản phất thưởng thức cái gì vô thượng mỹ vị vậy, vẻ mặt thỏa mãn tiểu y tiên, hắn cảm thấy còn có chút chột dạ thân thể sinh ra một cổ dục vọng mãnh liệt. Vừa mới còn có chút mềm côn thịt lập tức lại có ngẩng đầu xu thế, không khỏi thầm mắng một tiếng, đưa mắt từ nhỏ y tiên trên thân thể dời lái đi. Tại từng tiếng ngọt ngấy mê người âm thanh rên rỉ ở bên trong, còn sót lại thiên minh tông đệ tử cái này tiếp theo cái kia cùng tiểu y tiên làm một lần. Tự hồ bọn họ đều hiểu lúc trước yêu hoa tà quân trong ánh mắt nào đó ám chỉ, mỗi một người đều rất nhanh liền xong chuyện. Thế nhưng không có một cái nào có thể ở tiểu y tiên trên người của kiên trì quá 10 phút đã ngoài. Lần này tới tham gia đấu giá hội không có một cái nào là nhân vật đơn giản, mỗi một người đều muốn thành tinh, tự nhiên nhìn ra được về điểm này mờ ám, ở trong lòng khinh bỉ thiên minh tông phó tông chủ đồng thời, cũng đúng thiên minh tông vô cùng cực kỳ hâm mộ, có thể hưởng thụ đến như vậy cực phẩm vưu vật, nhưng là thực lực không bằng nhân, bọn họ cũng chỉ có thể nuốt nước miếng tọa ở dưới mặt vây xem. Vừa rồi có thành công đấu giá được những cô gái khác người bị gợi lên cơn tức, nhịn không được đem vừa rồi mua được nữ tử đương trường ép đến, hung hăng giữ một chút tiết lửa, trong lúc nhất thời phần đông kiều mị mê người tiếng thở dốc nổi lên bốn phía, làm bán đấu giá không khí trong sân trở nên càng thêm dâm mỹ hỗn loạn. Sau nửa canh giờ, đợi sau cùng hai gã đệ tử mềm nhũng côn thịt từ nhỏ y tiên trong cái miệng nhỏ nhắn rút ra. Tự giác thể diện bị tổn thương thiên minh tông phó tông chủ đối với hồn tộc thiếu tộc trường thi lễ một cái, nói điểm lời xã giao về sau, liền qua loa mang lấy thủ hạ người về tới bọn họ trong sương phòng. Ân, cảm tạ vừa rồi thiên minh tông mang tới phấn khích biểu diễn, hiện tại, chúng ta bắt đầu cuộc kế tiếp bán đấu giá. Nhã phi thanh âm của lại lần nữa vang lên, làm giữa sân có chút hỗn loạn không khí hơi chút an tĩnh một chút, vị kế tiếp vật đấu giá. Là chúng ta hôm nay này buổi đấu giá sở hữu vật đấu giá trung đặc biệt nhất một vị, cùng phía trước tất cả nữ hài tử đều không giống với, nàng và tiêu viêm tiên sinh có quan hệ đặc thù,